Quyền tài chương 1714 tới chương 1740. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Trong phòng giám sát, cảnh sát thật đúng là đi xem băng ghi hình lúc xảy ra chuyện. Đương sự ngu Mỹ Hà tự nhiên cũng bị kêu đi qua, Đổng Học Bân và Chu Tổng Võ Tổng đám người cũng cùng đi phòng giám sát. Ngu nữ sĩ, là lúc này sao? Đúng vậy, cũng là buổi sáng lúc này. Được, vậy chúng ta nhìn một cái xem, Tiểu Lưu, mở đi. Vân Thường đồn trưởng, cũng là ở đây, tôi tua nhanh một chút. Đó là một camera giám sát trong hành lang, ngày và sự kiện biểu hiện đều là lúc xảy ra chuyện, hình ảnh tua nhanh cũng không có chuyển động gì, bởi vì bên trong không ai xuất hiện, camera vẫn là cố định, đột nhiên, có bóng người đi ra, cảnh sát nhanh chóng cho chậm lại, chỉ thấy Võ Tổng tự mình đem chìa khóa mở cửa, sau đó vào phòng, ngày sau đó không qua vài phút, thân ảnh của Ngô Mỹ Hà cũng xuất hiện ở hành lang, vào gian phòng làm việc, ngày sau 3 phút. Ngu Mỹ Hà đột nhiên từ trong phòng làm việc chạy ra, hoang mang rối loạn một đường chạy về hướng phía cuối hành lang, chỗ đó chính là phòng vệ sinh. Lại sau một lúc lâu, có ba bảo an lên đây, hai người bên trong cũng là hai người bị Đổng Học Bân đánh. Bọn họ sau khi vào phòng làm việc rất mau đi ra, sau đó bắt đầu tìm người trong hành lang, cả buổi cũng không động tĩnh gì. Cuối cùng Võ Tổng cũng một mình từ trong phòng đi ra, đi thang máy. Đoạn băng phá xong, cảnh sát nói, được rồi. Thương phó sở trường nhìn Võ Tổng Chu Tổng một chút, rất rõ ràng chứ? Tôi cũng không cảm thấy rất rõ ràng. Chu Tổng lẽ thẳng khí hùng nói, cái này có thể nói rõ cái gì? Thương phó sở trường nhìn ông ta nói, vậy ông nói cho tôi biết, ngu nữ sĩ vì sao đột nhiên chạy ra? Võ Tổng bưng băng gạc trên mũi nói, cô ấy là tới phỏng vấn, rất kém cỏi, không có đặc điểm gì. Tôi quyết định cho cô ấy trở về, không cho đậu, cho nên cô ta mới phát điên, chịu không nổi đả kích này mới chạy ra, chuyện tình đại khái chính là như vậy. Ngu Mỹ Hà tức giận, ông nói bậy. Đổng Học Bân ánh mắt cũng lạnh xuống, muốn chết. Thương phó sở trường cũng hiểu được bọn họ đem những người này coi như kẻ ngu si. Hỏi ngược lại, vậy ngu nữ sĩ vì sao chạy vào phòng vệ sinh trốn? Chu Tổng nói, ai có thể chứng minh cô ấy là trốn? Một cảnh sát nhân dân quá to, các người cho người ra hành lang tìm cô ấy là vì sao? Võ Tổng chớp mắt, nói tiếp nói, tôi thấy cô ấy bị không ít đả kích, cũng không quái lại, tưởng mình là ngôi sao, kết quả không qua được phỏng vấn khó tránh khỏi có chút khó chịu trên tâm lý. Không tiếp thụ được cái hiện thực này, lúc này mới phát điên, tôi sợ cô ấy tự sát nhảy lầu, nghĩ đừng xảy ra chuyện ở công ty, tìm bảo an đến đây hỗ trợ tìm người, muốn đem cô ấy tìm được rồi an ủi cô ấy, sau đó đưa cô ấy trở về. Thương phó sở trường nhìn về phía mấy người bảo an của công ty. Các người nói như thế nào? Một người bảo an bị Đổng Học Bân đánh lập tức nói, đúng vậy, chính là như vậy, Võ Tổng khiến cho chúng ta đi tìm người, sợ người nữ kia nhảy lầu tự sát. Đúng vậy. Phải. Hai người bảo an khác cũng nói phụ họa. Thương phó sở trường cười lạnh một tiếng. Các người lừa gạt kẻ ngu à, cảnh sát nhân dân cũng hiểu được đối phương đã coi mình như đứa nhỏ 3 tuổi. Nhưng mà, Chu Tổng và đám người cao tầng công ty cũng là đương nhiên như thế, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chu Tổng nói, chuyện tình cũng là như vậy. Cũng là đơn giản như vậy, hiện tại băng ghi hình này đã có thể chứng thực. Không phải trách nhiệm của công ty chúng tôi, mà là bọn họ vu oan phỉ báng chúng tôi bảo lưu quyền lợi ra tòa. Về phần chuyện khác để đồng chí cảnh sát tới xử lý. Còn không bắt người sao? Một cảnh sát nhân dân nói, việc này còn chưa có tra xong đâu. Chu Tổng chớp mắt nói, không phải đã rõ ràng sao? Võ Tổng của công ty chúng tôi có ý tốt, sợ người phụ nữ này gặp chuyện không may, sao ngược lại còn là chúng tôi sai? Trong hình ảnh cũng không có âm thanh, cũng không có những nhân vật khác, sao các người cứ khẳng định là Võ Tổng muốn hèn tiết cô ấy như thế? Tổng giám đốc công ty chúng tôi là thân phận gì? Còn cần nói dối cái này? Mà người kia phụ nữ hàng hiên là thân phận gì? Cũng là một người từ nông thôn tới. Chuyện tình cũng không phải rất rõ ràng. Cô ấy nhìn thấy không được, tìm một phương thức ti tiện như thế muốn xảo trá chúng tôi, vu oan chúng tôi. Đồng chí cảnh sát à, tôi hiện tại kiến nghị không chỉ muốn dẫn người trẻ tuổi đánh người này đi, cũng muốn tra vấn đề của người phụ nữ này. Trả đũa. Võ Tổng và những cao tầng khác của công ty cũng đều nói. Đúng vậy. Rất quá đáng. Cái gì cũng vu oan chúng tôi. Đều bắt đi. Thứ gì vậy? Thương phó sở trường và mấy người cảnh sát nhân dân sắc mặt đen đen, nhưng tuy rằng mọi người đều biết, tính cực hạn của đoạn băng ghi hình này cũng quả thật không nhỏ, không thể nói rõ vấn đề gì, bọn họ cũng không có cách nào. Thấy đám người của công ty này đều cùng nhau làm chứng cứ giả, còn nói láo, còn kiêu ngạo như thế, thương phó sở trường tức giận, cũng có chút tội nghiệp bọn họ, trong lòng cũng lắc đầu một cái, nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân giận dữ cười cười, nói hay lắm. Nói thật tốt, tôi ngày hôm nay rốt cuộc kiến thức, đáng tiếc tôi cảm thấy các ngươi chọn sai đối tượng kiêu ngạo, càng quấy với tôi. Các người thật là biết đùa. Đổng Học Bân dĩ nhiên cười ra âm thanh, cảm ơn đồng chí cảnh sát nỗ lực, chuyện này vẫn là tôi tự mình giải quyết đi. Ừm, thật ra tôi là thật không muốn làm như thế, nhưng các người bức tôi cũng không biện pháp gì. Chu Tổng, ông là ông chủ công ty, vậy tôi xác nhận với ông một lần cuối cùng, tôi kiến nghị ông nên suy nghĩ kỹ càng, nếu như ông và người của công ty ông hiện tại xin lỗi bạn tôi, chuyện này tôi cái gì cũng không nói, đi thì đi, cũng không dừng ở đây. Chu Tổng cười nhạt, cậu nghĩ gì thế? Hiện tại là cậu nên xin lỗi chúng tôi. Còn có bạn của cậu. Vì phụ nữ này có phải là cũng nên nói xin lỗi? Công ty của chúng tôi không thể để các người nói vu oan thì vu oan. Đánh người, đập đồ, vu oan chúng tôi, các người nên cho chúng tôi một cái công đạo chứ. Đổng Học Bân nói tiếng được, vậy các người cũng đừng hối hận. Sẽ không, yên tâm đi. Chu Tổng và những người khác đều cảm thấy Đổng Học Bân quá có thể phóng đại, hối hận. Chúng tôi hối hận cái gì? Nên hối hận chính là cậu. Cậu chẳng lẽ không biết công ty của chúng tôi có bao nhiêu năng lực? Còn chọc chúng tôi? Mù mắt chó của cậu. Cũng không soi gương đi. Cậu là ai chứ? Đổng Học Bân cười cười, giơ ngón tay cái lên với bọn họ. Tốt lắm, vậy các người cũng đừng trách tôi. Dứt lời, Đổng Học Bân lấy ra điện thoại di động đi xa một ít, ra phòng giám sát, gọi điện thoại cho một người, cũng không phải Hàn Tinh, cũng không phải Trầm thư ký, mà là thím hai của Tuệ Lan Từ Lệ Phân. Nếu như nửa năm trước đây, Đổng Học Bân muốn trừng trị bọn họ thật đúng là phải phí một phen công phu, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không cần, một cú điện thoại là được. Ngoài phòng giám sát, thời gian đã là buổi trưa. Đổng Học Bân đi ra chỗ không người ngoài hành lang, gọi điện thoại cho thím hai Từ Lệ Phân, tích tích tích, rất nhanh liền thông. Alo, thím hai. Đổng Học Bân nói. Ha ha, anh rể. Người nói vậy mà lại là Tạ Hạo. Đổng Học Bân ngẩn ra, sao tên nhóc em tiếp điện thoại. Tạ Hạo cười hắc hắc, thấy dãy số của anh thì em tiếp thôi. Nghe bên kia có chút loạn, Đổng Học Bân nói, thím hai đâu? Cũng ở bên cạnh. Ở bên cạnh, đang ăn. Tạ Hạo nói, hôm nay em cũng là theo mẹ em đi ăn cơm chùa, bọn họ có một bữa tiệc, tất cả đều là bào ngư vi cá, đã lâu rồi em không ăn. Tên nhóc em, chỉ biết có ăn thôi. Đổng Học Bân dục, nếu mẹ em rảnh rỗi thì đưa điện thoại cho mẹ, anh có chút việc. Được. Chỉ nghe Tạ Hạo nói, mẹ, anh rể con tìm mẹ. Bên kia vang lên tiếng nói của Từ Lệ Phân, lúc đầu cũng là tìm mẹ, con cứ dành nghe. Nghe thím hai tiếp điện thoại di động, Đổng Học Bân nhân tiện nói, thím hai, quấy rối thím ăn sao? Từ Lệ Phân cười ha ha nói, không có việc gì, cũng sắp ăn xong rồi, thế nào? Có chuyện gì? Đổng Học Bân ừ một tiếng, gặp phải chút chuyện, là một công ty tên là Hoành Nghiệp, đầu tư qua không ít ngành giải trí, tổng bộ ngay tại sông tỉnh bên này. Một người bạn của con cũng là tới nơi này phỏng vấn, ai ngờ gặp đối đãi không công bằng. Trên dưới công ty bọn họ từ ông chủ đến quản lý đến nhân viên, thái độ đều cực kỳ không tốt. Cho dù tôi hiện tại đến đây xử lý vấn đề, cảnh sát cũng đều tới, bọn họ còn cái gì đều không thừa nhận. Làm chứng cứ giả có làm chứng cứ giả, còn ra vẻ lẽ thẳng. Khí hùng. Còn ồn ào với con, còn muốn kiện con. Từ Lệ Phân nói, lại đánh người. Đổng Học Bân trầm ngâm một chút, ừm. Vì vậy đem chuyện tình từ đầu chí cuối nói một lần cùng thím hai. Từ Lệ Phân dừng một chút, nói, không có việc gì, đánh thì đánh đi, đám người này có chút vô pháp vô thiên, cái nghề này bản thân chính là như vậy, chuyện bên trong rất nhiều. Cũng rất loạn, bất quá không coi ai ra gì giống như bọn họ cho rằng mình là lão đại thật đúng là không nhiều lắm, Hoành Nghiệp. Thím nghe cũng đều chưa từng nghe qua, như vậy đi, thím hỏi cho con một chút. Con đừng cúp điện thoại, chờ một lát. Được, cảm ơn thím hai. Đổng Học Bân nói. Sau đó chợt nghe bên kia Từ Lệ Phân nói với người khác, Tiểu Trần, trước đình ăn, công ty Hoành Nghiệp này nghe nói qua không? Chưa từng nghe qua thì cậu tra cho tôi. Hoành Nghiệp. Tiểu Trần sửng sốt. Nhận thức. Từ Lệ Phân nhìn hắn. Nhận thức thì chưa nói tới, tôi biết cái công ty này. Tiểu Trần lập tức nói, gần đây bên kia hình như có hai hạng mục điện ảnh và truyền hình được phê duyệt, một cái là một phim truyền hình. Còn có một chiếu rạp, đều đã quay xong. Hình như phim truyền hình bên kia đã sớm thông qua, xác định ngày ra rồi. Vài giây sau, Từ Lệ Phân liền nói với Đổng Học Bân, rõ ràng rồi. Con muốn xử lý như thế nào? Nghe thím, cho bọn họ chút giáo huấn là được, đám người này quá kiêu ngạo. Đổng Học Bân nói, tốt lắm, chuyện này giao cho thím hai đi. Từ Lệ Phân rất nhanh đáp ứng. Đổng Học Bân cười nói, vậy cảm ơn thím hai. Quay đầu lại con mời thím tôi chú hai ăn, chỗ tùy tiện thím chọn. Làm gì khách khí như vậy? Từ Lệ Phân mỉm cười nói, cũng là chút việc nhỏ. Ngay cả chuyện đều không tính là chuyện, được rồi, Sau này con có bạn muốn vào vòng giải trí điện ảnh và truyền hình các loại, trực tiếp gọi điện thoại cho thím là được. Thím tìm người giúp con liên hệ, sao để cho bạn con tự mình phỏng vấn đi. Cái này không phải khó coi thím hai con sao? Chút ấy chuyện thím còn làm không được. Một cú điện thoại thì giải quyết. Ai, cái này không phải sợ phiền phức thím sao? Đổng Học Bân nói. Từ Lệ Phân nói, không phiền phức gì, người trong nhà. Đổng Học Bân nói, được, vậy lần tới con tìm thím, ha ha. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đem điện thoại di động bỏ vào túi, thím hai nói ngay cả chuyện đều không tính là, cái này Đổng Học Bân thật ra cũng nghĩ như vậy, hắn biết không phải là Từ Lệ Phân khách khí, mà là. Đối với người ta mà nói thật sự không tính là chuyện, nếu như tại nửa năm trước, cái này còn khó mà nói, dù sao thím hai vẫn là cán bộ cao tầng của cục xuất bản truyền thông mới, mà phê duyệt phim ảnh các loại chuyện này phần lớn là bên cục quảng bá truyền hình điện ảnh phụ trách, nhưng ngay tại mấy tháng trước, khi bộ kiểm duyệt không có hủy bỏ, xuất phát từ kết cấu tư tưởng của Bộ ủy Đại văn hóa, cục xuất bản mới và cục quảng bá sáp nhập, thành lập Tổng cục Quảng bá truyền hình điện ảnh. Truyền thông xuất bản quốc gia, tên mặc dù có chút khó đọc, nhưng thực quyền cũng là đồ thật, cơ cấu chỉnh hợp, quyền lợi cũng càng thêm ngưng tụ, mà thím hai của Tuệ Lan Từ Lệ Phân cũng từ dưới lần cơ cấu chỉnh hợp này, ngồi trên vị trí phó cục trưởng tổng cục, Tiểu Trần trong điện thoại kêu Từ Lệ Phân là từ bộ trưởng, thật ra gọi không phải chức vụ, mà là cấp bậc, Từ Lệ Phân hiện tại cũng là một lãnh đạo cấp phó bộ, coi như người đứng thứ hai hoặc là người đứng thứ ba của tổng cục, cho nên. Đối với loại sự tình này tự nhiên không nói chơi, nếu như ngay cả chút quyền lợi ấy cũng không có, Từ Lệ Phân cũng uổng công làm nhiều năm như vậy. Trong phòng giám sát, Đổng Học Bân mở cửa trở về. Nhưng bên trong không ai nhìn hắn, mà là đang khắc khẩu cái gì. Ngu Mỹ Hà tức giận tay run rẩy, các người sao có thể như vậy? Đối đãi phải bằng lương tâm. Ông đưa ra yêu cầu với tôi như thế nào ông không biết sao? Võ Tổng lạnh lùng nói, tôi còn thật không biết. Ông. Ngu Mỹ Hà nói, ông sao như vậy? Chị Ngu là người dân quê, tính cách vẫn rất thuần phát, mặc dù vài năm nay theo Đổng Học Bân đã có chút quen mặt, nhưng tính cách và tính tình vẫn không có gì biến hóa, vẫn đều là một người rất thuần túy, một là một, hai là hai, cô ấy chưa bao giờ biết nói dối, cho nên đối mặt với Võ Tổng cùng đám người trong công ty mở to mắt nói dối, cô ấy có bao nhiêu tức giận thì có thể nghĩ, cũng rất nghẹn khuất, càng rất ủy khuất. Một cao tầng công ty nói, được rồi, không nên nhiều lời. Danh dự của công ty chúng tôi không phải cô động mồm mép là có thể vu oan. Một cao tầng khác nói. Ngu Mỹ Hà vành mắt đều đỏ, các người còn có. Lương tâm hay không? Các người. Các người. Tất cả người của công ty Hoành Nghiệp đều không cho là đúng, Chu Tổng như vậy, Võ Tổng bọn họ cũng như vậy, không đem cái này coi là gì, dù sao cũng không chứng cứ, bọn họ ai còn không sợ, huống chi đối phương gọi người tới đánh bọn họ, đập đồ, bọn họ càng chiếm đạo lý, khí thế cũng càng hơn. Thế nhưng thấy người của công ty bọn họ là cái đức hạnh này, mấy người cảnh sát nhân dân tất cả đều căm tức lên, chuyện tình thật ra đã rất rõ ràng, nhưng đám người này không chỉ chết không thừa nhận, còn ngược lại luôn mồm vu oan cho người phụ nữ vốn phải là người bị hại này, thật sự làm cho nhìn không được, hình dạng của Ngu Mỹ Hà những cảnh sát này đều nhìn thấy ở trong mắt, biết đó là một phụ nữ rất đơn thuần, không có khả năng nói bậy, nhưng dạng nữ đồng chí như vậy đám người này cũng lẽ. Thẳng khí hùng khi dễ, có vài cao tầng công ty cười rất phô trương, hình như ra vẻ chúng tôi khi dễ cô thì cô có thể thế nào, quả thật làm giận. Chỉ cần là người có một chút lương tâm đều làm không được loại sự tình này. Thường phó sở trường mặt nghiêm, được rồi. Bớt tranh cãi. Võ Tổng cũng ghi hận đồn công an luôn, đến trễ như thế nửa ngày, sau khi tới cũng là điều giải không làm gì cả, cuối cùng còn ngược lại tra bọn họ, vết thương trên mặt của mình cũng không có ai cho một công đạo, gã không giận mới là lạ, tại sao phải bớt tranh cãi. Con đàn bà này vu oan chúng tôi. Còn không thể khiến cho chúng tôi nói. Ngu Mỹ Hà vội la lên, ai vu oan các người. Thường phó sở trường phát giận, người ta là một nữ đồng chí. Cái miệng ông sạch sẽ một chút cho tôi. Võ Tổng chỉ vào cái mũi của mình nói, lúc bọn họ ra tay sao không nhẹ chút nào hả? Thường phó sở trường, cái mông của ông ngồi cũng quá lệch hả? Thường phó sở trường cười lạnh nói, ồ, còn nghi vấn tôi. Được đấy. Cảnh sát nhân dân cũng hiểu được người của công ty này quá đáng lắm, cứ theo phương pháp này của bọn họ mà làm tiếp, sớm muộn gì có một ngày gặp đại họa lâm đầu, người như thế bọn họ thấy nhiều rồi. Chu Tổng không nói chuyện, nhưng không nói chuyện thì cũng biểu lộ thái độ của mình, cũng là biểu lộ thái độ của công ty. Người của công ty bọn họ hiện tại giống như một đám chó điên kiêu ngạo, mặt mũi của ai cũng không cho, không coi ai ra gì. Thứ nhất là bọn họ cảm giác mình chiếm lý, thứ hai, với nhân mạch của Chu Tổng cũng không sợ cái này. Người hai bên liền ồn ào với nhau. Đổng Học Bân đóng cửa lại cái rầm một tiếng, đem lực chú ý hấp dẫn đến đây, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Ngu Mỹ Hà giận dữ, vỗ vỗ vai của chị Ngu, không có việc gì. Nhưng bọn họ, Ngu Mỹ Hà đã sắp khóc, cô ấy chịu không nổi cái ủy khuất này. Đổng Học Bân rất nhẹ nhàng, kéo Ngu Mỹ Hà ngồi xuống ghế, chờ xem, tôi muốn nhìn bọn họ còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Đổng Học Bân tôi nói ra sẽ không có thu trở về, xảy ra chuyện gì, đều là bọn họ tự làm tự chịu, vậy cũng đừng trách tôi. Võ Tổng cười nói, buồn cười. Chu Tổng cũng nhìn hắn, người tuổi trẻ, cậu hiện tại hẳn là nên suy nghĩ cho bản thân một chút đi. Lời này hẳn là tôi nói với các người, suy nghĩ bản thân một chút đi. Đổng Học Bân mồi điếu thuốc hút, thản nhiên nói, người mà, đừng quá cao điệu quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người của công ty cười nhạt. Thương phó sở trường cũng không biết Đổng Học Bân gọi điện thoại cho ai, nhưng nhìn hắn thản nhiên như thế, hiển nhiên là có kết quả rồi. Quả nhiên. Sau một lúc lâu, một người nhân viên đột nhiên hoang mang đẩy cửa đi vào. Làm sao vậy? Chu Tổng có chút nhíu mày, cả kinh cái gì thế? Nhưng người nhân viên kia ngữ ra kinh người nói, Chu Tổng. Không tốt. Phòng ban cấp trên đột nhiên gọi điện thoại tới. Phim của công ty chúng ta đầu tư bị dừng chiếu vô thời hạn. Nói là liên quan đến vấn đề chính trị. Còn có phim truyền hình lúc đầu sớm qua xét duyệt. Cũng bị đột nhiên ngừng. Không có biện pháp phát sóng đúng thời hạn. Vẫn là dừng vô thời hạn. Cậu nói cái gì? Chu Tổng kinh ngạc. Võ Tổng cũng trợn tròn mắt, sao có thể? Rõ ràng đều đi qua, hơn nữa cũng không có trái với chính sách, sao có thể? Những cao tầng khác của công ty cũng có chút không dám tin tưởng. Trong phòng, bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Chu Tổng lẽ ra là ông chủ của công ty, sóng to gió lớn đều trải qua, loại sự tình này cũng không phải không gặp qua, không nên là biểu tình không quá sợ hãi như thế, nhưng sở dĩ như vậy chỉ có cao tầng công ty bọn họ mới biết được. Lần này tài chính của công ty bỏ ra rất nhiều, bộ phim truyền hình đầu tư nhiều nhất làm bọn họ tốn không ít tiền, hơn nữa còn phim chiếu rạp, còn có bộ phim lần này đã chuẩn bị khởi động quay, tiền của công ty trên cơ bản đều dùng vào giá phương diện này, là căn bản. Không được phép tổn thất, nhưng hiện tại nếu như tin tức này là thật, cái này đã không phải là vấn đề tổn thất bao nhiêu, bởi vì chỉ cần phim truyền hình phát sóng đúng hạn, chỉ cần phim chiếu rạp được chiếu, mặc dù là không bằng mong muốn hoặc là lỗ tiền, vậy cũng là có thể thu hồi một ít thành phẩm, phòng bán vé có ít, thì suất thu có thấp, cũng không đến mức bằng không đúng không? Nhưng phòng ban cấp trên đưa cái chỉ thị này xuống, giống như phim truyền hình của bọn họ phát không được, phim chiếu rạp cũng chiếu không được, giống như là hoàn toàn lỗ tiền, một đồng đều thu không được. Vô kỳ hạn. Dĩ nhiên là dừng vô kỳ hạn. Chu Tổng và cao tầng công ty cảm giác tâm đều lạnh. Hiện tại sản nghiệp điện ảnh và truyền hình tuy rằng yêu cầu nghiêm ngặt hơn một chút so với trước đây, cũng không cần phải như vậy, huống hồ sản phẩm điện ảnh và truyền hình của bọn họ căn bản là không phạm quy. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như thế? Cái này không phải muốn mạng của công ty bọn họ sao? Tài chính chặt đứt, khoản vay không trả được, giống như bọn họ cách lúc phá sản cũng không xa. Cái tình huống này là tất cả mọi người đều không ngờ, trong lúc nhất thời mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động, thật lâu không có phản ứng. Chu Tổng nghiêm mặt nói, cậu xác định. Vừa tiếp điện thoại của, rất xác định. Người đến nói. Chu Tổng không nói hai lời lập tức đem điện thoại gọi trở lại, alo, tôi người của công ty là Hoành Nghiệp. Đúng vậy. Đúng vậy. Sao? Phim truyền hình của chúng tôi. Nhưng thấy vẻ mặt của ông ta mọi người đã biết, chuyện này là thật, cấp trên thật sự ngừng tất cả điện ảnh và truyền hình của công ty bọn họ. Bầu không khí im lặng. Mọi người không để tâm đến Đổng Học Bân ở đây, có thể mọi người có phán đoán chủ quan đối với một người tuổi tác bên ngoài, cũng không cho rằng Đổng Học Bân có bản lãnh gì, vì vậy cũng không biết vì sao đột nhiên tới tai họa bất ngờ, chỉ có thường phó đồng trưởng nhìn Đổng Học Bân thật sâu. Đổng Học Bân không nói chuyện, hút thuốc của mình. Ngu Mỹ Hà biết bản lĩnh của Đổng Học Bân, Học Bân, cậu. Đổng Học Bân cười cười, xem bọn họ lăn qua lăn lại đi, chúng ta ngồi của chúng ta, dù sao cũng không vội trở lại, xem náo nhiệt đã. Lăn qua lăn lại xong người, hắn tự nhiên muốn nhìn thành quả thắng lợi của mình, cũng là nhìn biểu tình của đám người này, Đổng Học Bân cảm thấy rất hưởng thụ. Sau đó, Chu Tổng và đám người Võ Tổng nhất thời đi ra, tự như đi gọi điện thoại liên hệ người. Bọn họ vừa đi, chỉ còn người của đồn công an và Đổng Học Bân Ngu Mỹ Hà, không có người ngoài, mọi người cũng dễ nói. Chỉ thấy thường phó đồn trưởng cười ha ha đi qua, đưa tay nói, Đổng tiên sinh, tôi là đồn công an của sông tỉnh, cậu gọi tôi lão Thường là được. Đổng Học Bân khách khí đứng lên, bắt tay với gã, Thường ca. Đừng đừng, khách khí. Thường phó đồn trưởng rất câu nệ, lần này cũng không giúp đỡ cậu cái gì, xin lỗi. Đổng Học Bân nở nụ cười, nói, đã giúp tôi không ít, cảm ơn. Cũng cảm ơn các vị cảnh sát nhân dân đồng chí, hôm nào tôi mời mọi người ăn. Cảnh sát nhân dân đều là ngẩn ngơ, nhìn thấy cái thái độ này của thường phó đồn trưởng, bọn họ mới rõ ràng chuyện tình là sao, thì ra người thanh niên này lai lịch không tầm thường, hèn chi thường phó đồn trưởng bắt đầu cũng là thái độ điều giải, còn cho bọn họ đến rất lâu, thế nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc là lai lịch gì, có bao nhiêu năng lực. À, chờ một chút, chẳng lẽ chuyện cho dừng sản phẩm của công ty Hoành Nghiệp cũng là hắn làm ra? Khẳng định đúng rồi. Cảnh sát nhân dân đều kinh ngạc liếc nhìn nhau. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, cho dù người thanh niên này nhận thức người ở tổng cục, cũng không hơn nhân mạch của Chu tổng bên kia. Dù sao còn trẻ như vậy, tuy rằng hạng mục điện ảnh và truyền hình của công ty bọn họ hiện tại bị ngừng, nhưng Chu tổng gọi mấy cú điện thoại, vẫn có thể vãn hồi cục diện. Bên ngoài, Chu tổng cũng nghĩ như vậy, ông ta lúc này cũng nghĩ tới có thể chuyện tình là người tuổi trẻ kia làm ra, là vì biểu diễn năng lực của hắn, nhưng Chu tổng trong lòng lạnh lẽo, cậu có năng lực, lẽ nào tôi sẽ không có sao? Ông ta lăn lộn nhiều năm như vậy, không tin bản thân còn không hơn nhân mạch của một người trẻ tuổi. Vì vậy Chu tổng gọi điện thoại cho một người bạn cũ, alo, Tôn chủ nhiệm mà, là tôi. Lão Chu à, ha ha, sao lại gọi điện thoại cho tôi? Tôn chủ nhiệm mỉm cười nói. Chu tổng cười khổ nói, gặp phải chút chuyện, phải đắc phiền phức ngài, tổng cục ngài bên kia ngay vài phút trước cho ngừng toàn bộ hạng mục điện ảnh và truyền hình của công ty chúng tôi, vẫn là vô kỳ hạn, tôi muốn hỏi thăm ngài một chút chuyện gì xảy ra. Tôn chủ nhiệm ngẩn ra, cho ngừng. Sao tôi không biết? Tôi cũng vừa nhận được tin, tôi cho rằng ngài đã biết. Chu tổng chớp mắt mấy cái. Tôn chủ nhiệm cũng là cao tầng của tổng cục, hơn nữa quan hệ của ông ấy cùng Chu tổng vẫn rất thân mật, có vài hạng mục hầu như đều là trải qua tay ông ấy mà đi qua, cho nên Tôn chủ nhiệm cũng hơi có chút căm tức, chuyện gọi dừng hạng mục lớn như vậy dĩ nhiên không ai chào hỏi mình. Cái này làm cái gì thế? Tôn chủ nhiệm lập tức nói, ông đừng quản, tôi hỏi cho ông một chút. Chu tổng trong lòng kiên định, ông ta không tin Tôn chủ nhiệm xử lý không được cái này. 5 phút đồng hồ trôi qua, điện thoại của Tôn chủ nhiệm cũng gọi trở về, thế nhưng thái độ của Tôn chủ nhiệm nhưng thay đổi 180, ấp úng một hồi, mới nói, lão Chu à, không phải tôi không giúp ông, lần này gọi dừng là lãnh đạo cấp trên ra lệnh, tôi giúp ông tranh thủ một chút cũng là bất lực. Chu tổng choáng váng, hả? Sao có thể? Ngài. Tôn chủ nhiệm nói, ông có phải là đắc tội với người? Tôi không có. Chu tổng trong lòng lột bột một tiếng. Tôn chủ nhiệm cũng không tin lời nói của ông ta, đừng trách tôi không nhắc nhở, ông nếu như đắc tội người, nhanh chóng đem chuyện này làm cho ổn, nói không chừng còn có một đường hy vọng, nếu không hạng mục điện ảnh và truyền hình của các người cũng đừng nghĩ tới, tôi nói rõ cho ông, tuyệt đối không có khả năng, cấp trên có người đè xuống. Chu tổng không cam lòng nói, vậy tôi sẽ tìm Lưu cục trưởng bọn họ ngài xem. Tôn chủ nhiệm thở dài, lời dư thừa tôi cũng khó mà nói, nhưng chúng ta nhiều năm quan hệ như vậy, tôi có thể nói cho ông, chuyện này. Ông tìm ai cũng vô dụng. Tôn chủ nhiệm. Cứ như vậy, tôi cúp trước. Tích tích tích, điện thoại bị cúp. Tìm ai cũng vô dụng. Tìm ai cũng vô dụng. Chu tổng trong đầu đem lời này nhiều lần nhấm nuốt, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, nhìn về phía phòng giám sát cách đó không xa, ông ta rốt cuộc biết mình đắc tội hạng người gì. Tiêu rồi. Lần này có thể chơi lớn. Trong hành lang. Phim truyền hình bị dừng, phim chiếu rạp cũng dừng. Đây đã là thời khắc sinh tử của công ty, Chu tổng tự nhiên ngay cả một hy vọng cũng không có, ông ta không thể nhìn công ty phá sản như thế, đây chính là tâm huyết vài chục năm khổ cực của ông ta, kết quả là, Chu tổng sau khi gọi điện thoại cho Tôn chủ nhiệm ốc, ông ta lại thử gọi điện cho mấy người ông ta quen hoặc là lãnh đạo mà ông ta từng có qua lại. Alo, Lưu cục trưởng. Chu tổng vội nói. Tiểu Chu à, có chuyện gì? Đầu kia là tiếng của một người trung niên. Chu tổng cũng không có thời gian khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, Lưu cục trưởng, hai hạng mục của công ty chúng tôi đều bị dừng, ngài cũng biết cái này cũng là chúng tôi tốn nhiều năm mới hoàn thành, là toàn bộ tài chính của chúng tôi, nếu như thật sự bị ngừng, hậu quả không thể tưởng được, ngài. Ngài có thể giúp chúng tôi nghĩ biện pháp hay không? Dừng một chút, ông nói, chỉ cần có thể khiến cho hạng mục được phê duyệt, sao đều được. Cái ám chỉ này đã hết sức rõ ràng. Chu tổng cảm thấy rằng nếu quan hệ đi không thông, vậy thì dùng tiền, sẽ có biện pháp, ông cho tới bây giờ đều là đi tới như thế, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thật ra thì nói trắng ra là, cho tới bây giờ ông ta vẫn không muốn thừa nhận rằng mình bị một người nhỏ hơn ông ta gần hai con giáp gõ đầu, nếu có biện pháp khác, Chu tổng cũng không thể đi xin lỗi Đổng Học Bân và người phụ nữ tên ngu Mỹ Hà kia, khi tới vị trí này, tới cái tuổi này, mặt mũi có đôi khi đều quan trọng hơn cái khác, nhớ tới vẻ bừa bãi của Đổng Học Bân, Chu tổng không muốn cúi đầu với hắn, ông tình nguyện dùng chút tiền đem mọi chuyện giải quyết, cái này coi như rủi ro vậy, ít nhất cũng không tính là bại. Nhưng mà kế hoạch của Chu tổng một lần nữa phá sản. Người trung niên ở đầu kia điện thoại vừa nghe, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng, chuyện gọi dừng tôi cũng vừa biết, tôi cũng bất lực. Chu tổng vội la lên, ngài có thể nói cho tôi biết là vị lãnh đạo nào cho dừng hạng mục của chúng tôi không? Cậu biết cũng không có ý nghĩa, tôi không tiện nói. Người trung niên nói, Lưu cục trưởng, ngài giúp chúng tôi một lần này đi, chỉ cần công ty vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tôi cam đoan sau này. Chu tổng còn muốn nói thêm gì nữa? Người trung niên ngắt lời, "Tiểu Chu à, cậu tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, điện thoại liền cúp, sắc mặt Chu tổng khẽ biến, im lặng thật lâu. Sau đó, ông ta lại không cam lòng gọi điện cho lãnh đạo kế tiếp, nhưng đối phương không biết có phải là sớm nhận được tin hay không, thẳng thắn ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Lại gọi người khác, đối phương lần này không chỉ không tiếp, mà còn trực tiếp tắt máy, vang lên âm báo không liên lạc được, cái thái độ này cũng đã rất rõ ràng. Đối phương ngay cả nói cũng không muốn nói với ông, ngay cả một chút nói chuyện cũng không có, trực tiếp phân rõ giới hạn. Những người này đều là lãnh đạo rất có thực quyền Chu tổng nhận thức. Chu tổng thật không ngờ thái độ của đối phương đều thống nhất như thế, điều này làm cho tâm ông lạnh thấu. Rốt cuộc tên họ Đổng liên hệ ai? Rốt cuộc là lãnh đạo cấp bậc nào cho ngừng hạng mục của bọn họ? Ngay cả trao đổi và giải thích cũng không có. Lần này thật tiêu rồi. Ngay cả nói đều không thể nói, làm sao bây giờ? Đầu kia, Võ tổng và những cao tầng khác của công ty cũng đều gấp gáp đi tới. Chu tổng, thế nào? Chuyện cho dừng rốt cuộc. Cao tầng đều cũng có cổ phần của công ty, cái này cũng liên quan đến tới sinh kế và tài nguyên của bọn họ. Bọn họ không thể không quan tâm, công ty nếu như phá sản, ai cũng đều không sống khá giả được. Chu tổng nhìn bọn họ, nhưng cái gì cũng chưa nói. Mọi người nhìn nhau. Tất cả đều là sắc mặt trắng bệch rõ ràng, đây là không có cách. Những lãnh đạo có quan hệ không tồi với Chu tổng cũng không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Đang êm đẹp sao bị ngừng? Hai hạng mục này nếu như tạm ngừng vô kỳ hạn, đừng nói vĩnh viễn không thể chiếu phim, cũng là kéo 3 tháng nửa năm. Công ty cũng kiên trì không được, tài chính sớm bị đứt. Có phải là vừa rồi người tuổi trẻ kia dở trò quỷ? Khẳng định là hắn. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Nhưng cái này cũng quá nhanh. Hắn gọi điện thoại mới 10 phút thì cho chúng ta ngừng hạng mục. Thủ tục thẩm tra của cấp trên không có khả năng nhanh như vậy. Vậy ai biết, người nọ nhìn có chút tà môn. Chúng cao tầng đều nghị luận, đều lo lắng vì tiền đồ của mình. Võ tổng cũng quản ngoài miệng bị thương, nói rất gấp, Chu tổng, vậy làm sao bây giờ? Ngoại trừ Chu tổng, gã là người có cổ phần nhiều nhất trong công ty, cũng là người sốt ruột nhất ngoại trừ Chu tổng. Chu tổng vẫn không nói, nhắm mắt lại im lặng rất lâu, tựa hồ là tự hỏi, cũng tựa hồ là bình tĩnh tâm tình. 1 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong hành lang càng ngày càng áp lực. Bỗng nhiên, cửa phòng giám sát mở ra, thương phó đồn trưởng và một người cảnh sát nhân dân đi ra, cảnh sát nhân dân tiếp tục đi điều tra vụ án, tìm người chứng kiến hỏi, thương phó đồn trưởng thì đi phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau, gã rửa tay từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đám người Chu tổng bên kia. Chu tổng vội vàng đi tới, thương đồn trưởng. Sao? Thương phó đồn trưởng lạnh lẽo nhìn ông ta. Chu tổng hơi ngưng lại, biểu tình đã thay đổi, từ thái độ trong mắt vừa rồi không có người trong nháy mắt biến thành tâm bình khí hòa, không thể không hài lòng. Vừa rồi ngài kiến nghị rất đúng, chuyện này quả thật không phải chuyện lớn, vẫn là nghe ngài, chúng tôi hai bên giải quyết riêng đi. Chu tổng đúng là làm ra ý lui bước. Đúng vậy, mặt mũi so với tiền đều quan trọng hơn, thế nhưng có đôi khi cũng không đáng giá hơn tiền. Nghe vậy, thương phó đồn trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng nói ông con mẹ nó trước đó làm gì, gã lúc đầu cũng là biết Đổng Học Bân không phải người bình thường, cho nên lúc tới thì lẫn nhau giúp đỡ, muốn đem chuyện này nói xong, cái hình dạng kia cũng là anh tốt tôi đẹp hai bên đều xin, ai đều không bị làm phiền, nhưng các người đâu? Còn tưởng rằng tôi hại các người, luôn mồm không buông tha, kiêu ngạo vô cùng, còn ồn ào lên giọng với tôi. Hiện tại nhớ tới giải hòa. Các người trước đó làm gì? Thương phó đồn trưởng hiển nhiên không có ý nhúng tay, giải quyết việc chung nói, giải hòa có thể, cái này để đương sự hai bên tự mình can thiệp. Chu tổng do dự một chút, ngài là cảnh sát, tôi cảm thấy vẫn là đồng chí cảnh sát đứng ra tương đối tốt hơn. Thương phó đồn trưởng đều lười phản ứng ông ta, tôi không có biện pháp đứng ra, lúc đầu tôi điều giải cho các người. Nhưng là các người không đáp ứng trước, chúng ta cũng giao tiếp không ít lần, tôi ngay từ đầu chính là vì tốt cho các người hiện tại cũng có thể nhìn ra được, nhưng các người không biết ơn, vậy tôi cũng không có biện pháp. Khi Chu tổng bọn họ không cho gã mặt mũi, thương phó đồn trưởng trước đó cũng tuyên bố, nói rõ ràng cho bọn họ nếu như xảy ra vấn đề đừng đến tìm gã, thương phó đồn trưởng đương nhiên không đem lời này thu hồi lại, hiện tại nhớ tới tôi. Chậm rồi. Chu tổng và mấy người khác sắc mặt đều có chút khó xử, lúc trước bọn họ không nghĩ tới Đổng Học Bân sẽ có bối cảnh gì. Cũng không biết hắn lại có thể có năng lực lớn như vậy trong cuộc điện ảnh, cho nên sau khi Võ tổng ý đồ hèn tiếp phụ nữ một chút cũng đều không cảm thấy đuối lý, muốn cho Đổng Học Bân chút bài học, uy tín của công ty không thể để mất, lúc này mới không cho thường phó đồn trưởng và cảnh sát nhân dân mặt mũi, nhưng ai ngờ chuyện tình dĩ nhiên có biến, xuất hiện chuyển ngoặt lớn. Như vậy, ai cũng không có biện pháp dự đoán, bọn họ muốn hối hận cũng đã chậm. Thường đồn trưởng, ngài giúp hỗ trợ. Một cao tầng khác cũng nhìn ra tình thế, Chu tổng đều cúi đầu. Nói rõ chuyện tình thật sự đã tới mức sơn cùng thủy tận, bọn họ đương nhiên là đã hiểu, hiện tại công ty có thể sinh tồn được hay không, toàn bộ phải xem thái độ của người trẻ tuổi họ Đổng trong phòng kia. Thương phó đồn trưởng khoát khoát tay, tôi nói chính các người thương lượng tự mình điều giải, đồn công an chúng tôi nhiều nhất cũng là cung cấp cho các người một địa điểm điều giải. Võ Tổng vẫn tức vì bị Đổng Học Bân đánh, nhưng chuyện của hắn đánh người nói như thế nào? Thương phó đồn trưởng nói, các người nếu như giải quyết riêng không được, đồn công an chúng tôi sẽ ra mặt, bất quá theo tôi thấy chuyện này các người hai bên đều có vấn đề. Võ Tổng tức giận nói, nhưng bọn họ không có chứng cứ còn vu oan tôi, vậy? Không có chứng cứ? Còn nhắc đến chuyện có chứng cớ hay không? Thương phó đồn trưởng phiền gã ta muốn chết, nói đều lười nói. Lão Võ! Chu Tổng quát một tiếng, ngậm miệng lại cho tôi. Võ Tổng sắc mặt trầm xuống, khẽ cắn môi, nhưng cũng không hé răng. Chuyện tình là Võ Tổng gây ra, còn cho công ty bọn họ gặp phải một người nhân vật không biết địa vị gì, Chu Tổng có thể hòa nhã với gã mới là lạ. Còn chứng cứ? Hiện tại đã không phải là chuyện có chứng cứ hay không có chứng cứ, họ Đổng người ta đã sớm nói qua, hắn không cần chứng cứ, đúng vậy, sự thật cũng chứng minh thủ đoạn của hắn, người ta năng lực lớn, phim truyền hình mà công ty Chu Tổng trên dưới nỗ lực hơn một tháng mới qua xét duyệt, nhưng mà người ta một cú điện thoại trong vòng 10 phút đã đem xét duyệt thủ tiêu, người ta hiện tại nói rõ chính là muốn chơi công ty bọn họ, hiện tại nhắc lại chứng cứ vốn không có bất luận ý nghĩa gì, hơn nữa. Mọi người cũng đều là trong lòng biết rõ ràng, chuyện này quả thật là công ty bọn họ ác tâm đối phương trước. Chu Tổng đã không còn dáng vẻ bề vệ trước đó, thậm chí thái độ trong giọng nói cũng ôn hòa tới cực điểm, nhìn về phía thường phó đồn trưởng nói, trước đó là chúng tôi có thái độ không tốt, hơn nữa tôi vừa mới tới, cũng không lý giải tình huống, cho nên có chút đường đột, có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, một hồi còn nhờ ngài giúp chúng tôi nói chuyện, mặc kệ có được hay không, sau này có việc ngài nói một câu, tôi tuyệt đối không từ chối. Nói xong liền móc ra một tờ chi phiếu. Thường phó đồn trưởng mới mặc kệ cái này, nói giúp các người. Vô nghĩa quá đi. Người trong phòng ngay cả thư ký của bí thư thị ủy Kinh Thành đều có thể chỉ huy, tôi nói giúp các người vậy không phải chọc vào người ta sao, các người còn chê ta chuyện tình thiếu nhiều hả? Thật ra nếu như lúc đầu xảy ra chuyện, người trẻ tuổi kia muốn Chu Tổng bọn họ xin lỗi, rồi thường phó đồn trưởng nói giúp vài câu điều giải một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại không được, bởi vì chuyện tình đã bị đám cao tầng công ty đẩy về một hướng không thể điều giải được nữa, thường đồn trưởng đương nhiên không đi thêm phiền, thậm chí theo gã thấy, chuyện này có thể điều giải hay không cũng là một vấn đề, tính tình của người trẻ tuổi kia không phải thối bình thường. Buổi chiều, sớm qua giờ ăn cơm, nhưng Đổng Học Bân còn đang ngồi trong phòng giám sát với Ngu Mỹ Hà, vừa hút thuốc vừa trò chuyện cùng chị Ngu. Thật ra chuyện tình phát triển đến nước này, người bị hắn giáo huấn cũng giúp chị Ngu, Đổng Học Bân hoàn toàn sớm có thể phủi tay rời đi, bất quá hắn không có, bởi vì hắn phải lưu lại nhìn sắc mặt của đám mắt chó thấp không nhìn thấy người mà còn kiêu ngạo này. Dù sao hắn trở về cũng không có việc gì, không nóng nảy. Đói bụng không chị Ngu? Cũng được, không đói bụng. Tôi cũng vậy, vậy ngồi thêm chút. Đổng tiên sinh, cậu làm điếu thuốc, thử của tôi cái này. Vừa hút xong, không hút, cảnh sát nhân dân đồng chí, vẫn là hút của tôi đi. Ồ, đây chính là thuốc tốt, được, vậy tôi làm một điếu, cảm ơn. Vừa trò chuyện cùng Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân còn vừa trò chuyện cùng cảnh sát nhân dân trong phòng, khiến cho ấn tượng của mấy người cảnh sát nhân dân đối với Đổng Học Bân đều đặc biệt tốt. Không nói cái khác, một người có năng lực lớn như thế có thể khách khí như vậy cùng mấy người cảnh sát nhân dân bọn họ, cũng phá vỡ ấn tượng cuồng ngạo của bọn họ trước đó đối với Đổng Học Bân. Mới biết được người thanh niên này căn bản không phải một người kiêu ngạo, chỉ là người khác chọc tới trên đầu hắn thì hắn mới có cái thái độ kia. So sánh ra, đám người trong công ty này quả thật không thể nói, đám người đó mới thật sự là cuồng. Đột nhiên, cửa mở. Cảnh sát nhân dân nhìn đi qua, thường đồn trưởng. Thường phó đồn trưởng gật đầu, đi đến tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó, với Chu Tổng dẫn đầu cao tầng của công ty lục đục đi vào phòng, mỗi người biểu tình trên mặt cũng không giống nhau, có chút tức giận, có chút nghẹn khuất, có chút nén giận, còn có chút rất bất đắc dĩ. Một người, ba người, năm người, đếm đếm, tổng cộng 7-8 người. Nhưng Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn bọn họ, tiếp tục nói chuyện với chị Ngu. Chu Tổng làm ông chủ công ty, tự nhiên là phải đi đầu, nhìn nhìn Đổng Học Bân, xưng hô của ông ta cũng thay đổi, Đổng tiên sinh, Ngu nữ sĩ. Đổng Học Bân vẫn không để ý đến ông ta. Chỉ có Ngu Mỹ Hà nhu nhược nhìn bọn họ một chút. Chu Tổng trong lòng tuy rằng rất bị đè nén, cảm thấy cúi đầu trước mặt một người trẻ tuổi như vậy thật sự khiến cho mặt của ông ta đều mất hết, nhưng thái độ trên mặt vẫn là rất thành khẩn. Bởi vì ông biết lợi và hại, tình huống hiện tại không cho phép ông không cúi đầu, tôi là sau đó mới đến, chuyện trước đó tôi cũng không rõ ràng lắm, tình huống không có lý giải chu toàn. Toàn bộ bằng chủ quan phỏng đoán mới tạo thành rất nhiều hiểu lầm, thật sự xin lỗi, chuyện tình tôi vừa rồi mới biết rõ ràng. Quả thật là tổng giám đốc của công ty chúng tôi trong quá trình phỏng vấn có một chút ngôn từ và yêu cầu không thỏa đáng đối với Ngu Mỹ Hà nữ sĩ, tạo thành phức tạp và thương tổn cho các người, ở chỗ này tôi đại biểu công ty, xin lỗi các người. thật sự xin lỗi. Nói xong, Chu Tổng cúi đầu trước Ngô Mỹ Hà. Các cao tầng khác vừa nhìn, cũng đều cúi đầu cho Ngô Mỹ Hà một chút. Xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Hiển nhiên Chu Tổng lúc ở bên ngoài đã dặn dò rồi, Đổng Học Bân trước đó muốn cao tầng công ty bọn họ xin lỗi. Bọn họ chỉ có thể nghe theo. Võ Tổng cũng như vậy, gã là người không tình nguyện nhất bên trong, bởi vì chỉ có gã bị đánh, tâm tình hiển nhiên phức tạp một ít. Nhưng tất cả mọi người cúi đầu, Chu Tổng là người đầu tiên cúi đầu. Gã cũng không có khả năng không làm theo, lúc này khom lưng xuống, gã thấy được ánh mắt của Đổng Học Bân nhìn về phía mình, nhất thời, Võ Tổng chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, nắm chặt nắm tay, nghẹn khuất muốn chết. Chu Tổng liếc liếc gã. Võ Tổng hít vào một hơi, nghi mặt nói với Ngô Mỹ Hà, Ngô nữ sĩ, trước đó đều là tôi sai, cho cô bị sợ hãi, đúng vậy. Xin lỗi. Bọn họ giống như là thừa nhận lúc phỏng vấn có ý đồ hèn tiết đối với Ngô Mỹ Hà, cái này theo bọn họ thấy, đã không còn quan hệ nhiều, căn bản không phải vấn đề chủ yếu, truy cứu trách nhiệm của Võ Tổng cũng tốt, ảnh hưởng đối với danh tiếng công ty cũng được, cũng không sao cả, bởi vì nếu như không thừa nhận chuyện này, vậy người tuổi trẻ khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ, ảnh hưởng danh dự công ty. Công ty đều phá sản, còn nói chuyện danh dự gì? Trước phải có công ty mới có thể có danh dự, cho nên vấn đề này nên xử lý như thế nào hiển nhiên là phải nhìn người ta. Lần này, đồn công an ở đây cũng không có áp lực. Nếu như trước đó bên này vẫn lôi chuyện Đổng Học Bân đánh người, đồn công an thật đúng là xử lý không tốt, bắt người. Trầm thư ký đều dặn dò xuống tới, bọn họ không dám bắt. Không bắt người sao? Việc này cũng rất lớn, người cũng quả thật bị thương, Chu Tổng ở trên còn nhận thức không ít lãnh đạo, có thể nói cũng không phải một người hiền, vì vậy rơi vào tình huống khó xử nhất khẳng định là đồn công an ở đây. Nhưng hiện tại thì không giống với lúc trước, công ty bên này thừa nhận tổng giám đốc bọn họ có ý đồ hèn tiết đối với Ngô Mỹ Hà, bạn của Ngô Mỹ Hà đến đây, đừng nói đánh ông một lần, cũng là đánh ông hai lần cũng không nhiều, đánh người tuy rằng cũng là không thích hợp, nhưng mà người ta đánh người lý do quá đầy đủ, bình thường gặp phải loại chuyện này đồn công an ở đây cũng đều là nhắm mắt bỏ qua, trừ phi thật sự đánh cho tàn phế đánh chết, bằng không không tính được cái gì, ai kêu ông phi lễ. Bạn bè của người ta. Chu Tổng thấy Đổng Học Bân vẫn là thờ ơ, không khỏi nói, chuyện này chúng tôi là lo lắng như thế này, để đền bù thương tổn đối với Ngô Mỹ Hà nữ sĩ, bộ phim do công ty của chúng tôi quay có thể đem vai nữ hai cho Ngô nữ sĩ, không cần phỏng vấn, hiện tại có thể đi qua, đến lúc đó tôi chào hỏi cùng đạo diễn. Ông ta tính toán cũng tốt, đem Ngô Mỹ Hà kéo vào tới, thứ nhất là biểu đạt ra thái độ bồi thường đối với đối phương, cũng là một cách xin lỗi, thứ hai, Ngô Mỹ Hà nếu như vào bộ phim ấy, vấn đề tài chính khẳng định được giải quyết, nếu không bọn họ cũng không có tiền đầu tư thêm một bộ phim nào, giải quyết vấn đề tài chính như thế nào. Đem phim truyền hình và phim chiếu rạp công chiếu, vậy là ok. Thế nhưng Ngô Mỹ Hà nghe xong, liên tục xua tay, tôi không diễn. Chu Tổng vội nói, vì sao? Cơ hội này rất khó có được, tuy rằng là vai nữ hai, nhưng vai nữ chính cũng là một ngôi sao điện ảnh rất nổi danh, diễn cùng cô ấy. Đổng Học Bân lãnh đạm nói, bạn tôi cho dù muốn diễn, cũng không cần các người phải quan tâm. Người của công ty nghe đều im lặng, đúng vậy, người ta cùng bên tổng cục điện ảnh có quan hệ xài được như vậy, làm gì còn cần bọn họ giúp bạn hắn. Chu Tổng nói, vậy cậu thấy giải quyết như thế nào? Đổng Học Bân nhún vai, trước đó tôi đã nói phương thức giải quyết rồi, nhưng các người bức tôi, cả đám kiêu ngạo tới nhà bà ngoại, còn ríu ra ríu rít nói cái gì với tôi. Các người còn to mồm với tôi lắm mà. Hiện tại mới tới chịu nhận lỗi. Chậm rồi, tôi nói cho các người biết, tôi cũng không cần các người đền tiền, cũng không cần các người xin lỗi. Giải quyết như thế nào? Không cần giải quyết, nên giải quyết tôi đã giải quyết, việc này dừng ở đây. Nhưng hạng mục điện ảnh và truyền hình của chúng tôi. Một cao tầng nói. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, tôi quản hạng mục của các người à, có quan hệ gì với tôi, đi thôi chị Ngu, hai ta đi ăn. Hành lang. Đổng Học Bân mở cửa đi, Ngu Mỹ Hà cũng cuốn quyết theo sau. Hai người làm hành động kia cũng khiến cho rất nhiều cao tầng công ty đều ngẩn người, lúc đầu Đổng Học Bân một mực ngồi chỗ đó. Mọi người còn tưởng rằng đối phương là chờ bọn họ xin lỗi xong sẽ ra điều kiện, ai ngờ thằng nhãi này điều kiện gì cũng không có, nhìn náo nhiệt xong, vỗ cái mông rồi đi, mẹ nó, nếu như cậu là thái độ kiên quyết như thế cậu còn ngồi ở chỗ này chờ chúng tôi làm gì, cái này không phải hãm hại người sao, không có ai làm như thế cả, tất cả mọi người câm lặng không ngớt. Cũng là bọn họ không biết tính cách của Đổng Học Bân, thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là thiếu đạo đức như thế, rất nhiều người cũng đều chịu thiệt dưới cái tính cách lưu manh của Đổng Học Bân, công ty bọn họ không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Thường phó đồng trưởng cũng đi ra ngoài, nếu đã giải quyết riêng, vậy chuyện này chúng tôi cũng không chen vào, đi thôi, thu đội. Cảnh sát nhân dân đều đi ra ngoài. Đổng Học Bân quay người lại, cảm ơn thường cảnh quan. Chúng tôi cũng là giải quyết việc chung. Thường phó đồng trưởng khách khí một chút. Cũng cảm ơn các vị cảnh sát nhân dân đồng chí, được rồi, chúng tôi muốn đi ra ngoài ăn,

Kết quả tự như Thu Y vừa bỏ vào, trong ngăn tủ liền thơm ngào ngạt lên, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Trần Oánh, Trần Oánh. Đổng Học Bân lập tức mở máy vi tính của mình, lên mạng tra xét một chút những phim mà Trần Oánh đóng qua, tải về xem đơn giản một chút. Đúng là đừng nói, diễn xuất của Trần Oánh thật sự là không tồi, cũng rất có phong phạm của một đại minh tinh, ngay cả Đổng Học Bân đối với tình tiết của những phim truyền hình và điện ảnh này không quá cảm mạo, nhưng bởi vì có Trần Oánh, vẫn là thấy rất hay, đều đã quên thời gian. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại vang lên rất gấp. Đổng Học Bân vô tình tiếp, alo, ai vậy? Đầu kia nhất thời vang lên tiếng nói quấn giận của Phương Văn Bình, mấy giờ rồi? Hả? Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã sắp 10 giờ, vỗ trán một cái, mới nhớ tới con gái còn đang ở chỗ Phương Văn Bình, mình nói là buổi tối 8 giờ đi đón con gái, kết quả là đã quên, à, vừa xử lý xong việc, vậy cái gì, khụ khụ, tôi lập tức đến. Phương Văn Bình lạnh như băng nói, trong vòng 5 phút đồng hồ cậu đến không được. Thì ngày hôm nay không cần đến. À nha bà xem bà kìa, ai không có chút chuyện chứ. Tôi lúc này đi qua, Thiền Thiền có khỏe không? Đổng Học Bân chớp mắt nói. Có Phương Văn Bình tôi chiếu cố, còn có thể khiến cho Thiền Thiền không khỏe. Phương Văn Bình lãnh đạm nói, đừng nhiều lời, cậu lập tức đến đây cho tôi, bên tôi còn tìm cậu có việc. Đổng Học Bân ngẩn ra, chuyện gì? Hắn đã bước nhanh đi tới cửa mang giày. Phương Văn Bình nói, có việc cho cậu làm, cậu đến đây sẽ biết, nhanh lên một chút. Tích tích tích, điện thoại bị cúp. Đổng Học Bân rất buồn bực, chuyện còn có Phương Văn Bình xử lý không được sao? Còn phải tìm mình? Không thể chứ. Lẽ nào có âm mưu gì? Buổi tối một mảnh trời đêm. Tiếp điện thoại của Phương Văn Bình, Đổng Học Bân từ nhà của mình xuống lầu ra hàng hiên, nhất thời cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho hắn không tự chủ được run lên một cái. Sau khi nắm thật chặt cổ áo, hắn bước nhanh qua một tòa nhà bên cạnh không xa, lên lầu. Trên lầu. Nhà Phương Văn Bình. Đổng Học Bân gõ gõ cửa, thấy không có động tĩnh, lại gõ sao. Kẹt một tiếng, cửa mở, lộ ra mặt của Phương Văn Bình, gõ nhiều như vậy làm gì? Nghe thấy rồi. Tưởng tôi bị điếc hả? Đổng Học Bân cũng tức giận nói, nhanh lên. Bên ngoài lạnh. Phương Văn Bình mở chốt bảo vệ cánh cửa, sau đó không thèm quan tâm đến hắn đi vào phòng. Đổng Học Bân còn phải đóng cửa lại, cũng không cởi giày, thoải mái đi vào bên trong, tìm trái tìm phải một chút, mới từ phòng ngủ nghe được tiếng cười khanh khách của Thiên Thiên. Ngay sau đó, ngủ cửa phòng mở ra, trong phòng lại chạy ra một cô gái, tuổi không lớn lắm, cũng chừng 20, có thể cũng chưa tới, 18-19 tuổi, cô ấy lớn lên coi như không tồi, rất đẹp, nhưng cái đẹp này lại có chút bình thường, thuộc về cái loại vừa nhìn cũng biết là mỹ nữ nhưng là mỹ nữ không có. Đặc điểm gì, chủ yếu là khí chất có chút đơn bạc, ăn mặc quần áo cũng không được, đẹp làm cho không có ấn tượng gì. Cô gái đang kéo tay của Tiểu Thiên Thiên, cùng con bé ra tới phòng khách, sau khi thấy Đổng Học Bân, cô gái hơi ngừng lại, toàn thân hình như đều có vẻ có chút câu nệ. Đổng Học Bân vừa nhìn cô ấy, cũng không nhận ra là ai, bất quá cũng không lưu ý, cười ha ha ngồi hổm xuống đưa tay, bảo bối ngoan của ba. Thiên Thiên hoa hoa kêu, ba ba. Ba ba. Đổng Học Bân nói, mau tới, ba ba ôm. Thiên Thiên từ từ nhấc chân, vội vã chạy tới hướng ba ba, vù một cái nhào vào trong lòng ba ba, cười khanh khách không ngừng. Ba ba. A nha. Đổng Học Bân thật sự là yêu chết con gái, lập tức ôm con gái đứng lên hung hăng hôn trán một cái, thật ngoan, nhớ ba ba không? Nha. Nhớ hả? Nha. Nha nha. Thật nghe lời, cho ba ba hôn một cái nữa. Đổng Học Bân và con gái thân thiết hơn nửa ngày, tuy rằng mới 7-8 tiếng giờ không gặp, bất quá Tiểu Thiên Thiên vẫn là rất thương người, liền tiếp kêu to. Đổng Học Bân vừa nhìn liền biết con gái muốn chơi, lập tức đứng lên ôm con gái giơ lên cao, sau đó bỗng nhiên nâng lên. Hạ xuống, lại nâng lên, Tiểu Thiên Thiên thích cái này. Từ lúc mấy tháng cũng là như vậy, nhất thời vui vẻ cực kỳ, hoa chân múa tay vui sướng kêu loạn hoa hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn, Đổng Học Bân lại đem hai chân con gái đặt ở trên cổ mình. Khiến cho con gái cưỡi vai mình, mang theo con gái chạy loạn khắp phòng, Tiểu Thiên Thiên cũng kích động làm ra một động tác kinh điển như trong phim Titanic, dang hai tay ra giống như chim đang bay, cũng không biết là ai vậy. Làm còn có hình có dạng, cực kỳ khả ái. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Chơi nửa ngày, Đổng Học Bân cũng mệt mỏi. Ông con gái ngồi xuống sofa. Cô gái rất đẹp kia một mực ở bên cạnh nhìn, cái gì cũng chưa nói, hình như có chút hướng nội. Phương Văn Bình thì đi phòng vệ sinh, lúc này mới đi ra, cũng chưa châm trà và vân vân cho Đổng Học Bân. Trực tiếp ngồi ở một chỗ khác của sofa. A Y Tiểu Thiên Thiên lập tức vươn tay ra, A Y Phương Văn Bình mới lộ ra nụ cười. Đi qua từ trong lòng Đổng Học Bân đem đứa nhỏ đoạt lấy, hôn mặt mịn của Tiểu Thiên Thiên, A Di ôm một cái. Hi hi. Nhiều người như vậy cùng chơi đùa, đứa nhỏ này cũng rất vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn đều cho cười rạng rỡ, nhà nhà liên tục. Đổng Học Bân có chút ghen ghét, trong lòng hừ một tiếng. Phương Văn Bình là thật sự thích đứa nhỏ, cũng ôm Tiểu Thiên Thiên đến nửa ngày. Đổng Học Bân lúc này mới nhìn về phía cô gái kia, hỏi, vị này chính là... Xin chào Đổng Sở Trưởng. Cô gái kia nhất thời nói, tôi là Tôn Giai. À, xin chào. Đổng Học Bân thấy nàng đến đây, cũng đứng dậy nắm tay với cô ấy, bất quá vẫn không biết cô ấy là ai, người thân của Lão Phương. Không phải chứ. Thân thích của cô ấy sao có thể khách khí với mình như vậy? Lẽ nào cũng là của Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Cũng không phải. Mình tại sao chưa thấy qua cô ấy? Tôn Giai tuy rằng lớn lên không có đặc điểm gì, nhưng ít nhất cũng là một tiểu mỹ nữ. Ký ức của Đổng Học Bân đối với mỹ nữ là rất khắc sâu, không có khả năng không thấy qua, chỉ cần hắn thấy là đẹp, bình thường đều sẽ có một chút ấn tượng. Đổng Học Bân quay đầu nói với Phương Văn Bình, được rồi, bà nói có việc tìm tôi, chuyện gì? Phương Văn Bình cười đưa tay chọc chọc đứa nhỏ, chợt chuyển đầu, sắc mặt cũng nhất thời lạnh lão, nhìn Đổng Học Bân chỉ Tôn Giai, Giai Giai là con gái của một người bạn tôi. Đổng Học Bân à một tiếng, sau đó. Phương Văn Bình không nói với hắn cái gì, mà là nói với Tôn Giai, Giai Giai, đây chính là Đổng Học Bân gì nói với con, hắn lớn hơn con một chút, con gọi hắn Đổng ca là được, sau này con muốn quay phim hay gì đó, con trực tiếp tìm hắn, khiến cho hắn liên hệ cho con một chút. Tôn Giai lập tức nói, Đổng ca, sau này phiền phức ngài. Đổng Học Bân a một tiếng nói, cái gì hả? Quay phim cái gì? Phương Văn Bình nói, chuyện của Giai Giai cậu làm thỏa đáng cho tôi, cứ như vậy. Tôi làm thỏa đáng cái gì? Đổng Học Bân trừng to mắt ra, bà nói rõ ràng được không? Phương Văn Bình nói, bạn tôi đã từng nói qua với tôi rất nhiều lần, muốn cho con gái cô ấy tiến vào vòng giải trí phát triển, muốn đóng phim, Giai Giai tôi cũng sớm gặp qua, là tôi nhìn lớn lên, điều kiện các phương diện đều rất không tồi, người cũng trẻ tuổi, chính là thời gian tốt nhất để làm minh tinh. Cú điện thoại kia của cậu ngày hôm nay cho tôi mới khiến cho tôi nhớ ra trong nhà cậu có người đang làm ở tổng cục điện ảnh, cho nên tôi gọi Giai Giai tới, giao cho cậu. Đổng Học Bân trong lòng mắng một câu má nó, bà thật đúng là không coi tôi là người ngoài à. Phương Văn Bình thản nhiên nói, cậu phủi điếc bỏ đi đem Tiểu Thiên Thiên ném cho tôi đều không nói gì, cậu còn ồn ào lộn xộn. Tôn Giai vừa nhìn hai người ầm ĩ, ặc ặc, lập tức nói, con đi phòng vệ sinh cái. Rồi đi vào WC, nhanh chóng đóng cửa phòng, cho hai người bọn họ thời gian nói chuyện. Đổng Học Bân cả giận, bà còn ra điều kiện. Tôi không nói như vậy, bất quá cậu lý giải như thế cũng không sai. Phương Văn Bình rất lưu manh nói. Đổng Học Bân nghiến răng nói, Phương Văn Bình, bà đừng quên bà lần trước thiếu nhân tình của tôi, bà uống say ai đưa bà về? Hả? Bà khát ai cho bà uống nước? Hả? Bà ói ra quần áo ai giặt cho bà? Hả? Điểm tâm của bà ai làm cho bà? Hả? Tôi lúc này bất chợt có việc nhờ bà giữ đứa nhỏ giúp tôi một chút, bà cái này khen ngược, còn ra điều kiện. Bà cái này? Tôi chưa thấy qua người như bà. Phương Văn Bình đen nghi mặt nói, cậu làm hay không làm? Đổng Học Bân nói, bà làm không được hả? Còn cần tìm tôi sao? Cậu nói nhảm cái gì thế, tôi nếu có thể làm tôi còn tìm cậu. Phương Văn Bình còn tính tình lớn hơn so với hắn. Đổng Học Bân biểu môi nói, lúc này mới biết khiêm tốn à, Phương gia các người là cái thế lực gì? Chuyện của một cú điện thoại, tôi cũng không tin chút chuyện này bà cũng không làm được. Tôi thấy bà cũng là cố ý lăn qua lăn lại tôi. Phương Văn Bình nói, trước đây tôi gọi điện thoại cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại tổng cục điện ảnh sát nhập, thím hai cậu ngồi ở vị trí thứ hai, người đứng đầu cũng là đi lại rất gần với Tạ gia các người, toàn bộ cục điện ảnh hiện tại đều là hậu viện của Tạ gia các người, tôi đi chỗ nào liên hệ. Cú điện thoại này tôi nếu như gọi, vậy ngược lại là hại Giai Giai, người nào không biết thù oán của hai nhà chúng ta. Tôi bắt chuyện một tiếng với công ty giải trí phía dưới cũng không phải là không thể được, nhưng lỡ như sau này bị người biết là tôi liên hệ, thím hai cậu bên kia có thể bỏ qua. Cho dù không có việc gì cũng có thể tìm ra chút chuyện, tôi cho cậu biết, Giai Giai là con gái của một người bạn học cũ của tôi, chuyện này tôi muốn vạn vô nhất thất. Rõ chưa? Đổng Học Bân hừ nói, chưa rõ. Phương Văn Bình chỉ hắn, dù sao cậu làm thỏa đáng cho tôi. Tôi dựa vào cái gì, tôi thiếu bà hả? Đổng Học Bân trừng mắt nói. Cậu cho rằng chiếu cố đứa nhỏ dễ dàng như vậy. Phương Văn Bình nhìn hắn nói, cậu cũng là thiếu nợ tôi. Không nói, cậu làm thỏa đáng cho tôi đi. Đổng Học Bân, hắn thật ra cũng không phải không thể làm, dù sao cũng không phải đại sự gì, nhưng hắn chịu không nổi cái ngữ khí và sắc mặt này của Phương Văn Bình, quá làm giận. Lúc này, Tôn Giai từ phòng vệ sinh chạy ra. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình ngừng lại, cũng không cãi nhau ở trước mặt cô ấy. Thế nhưng Tôn Gia hiển nhiên là nghe thấy bọn họ nói, không khỏi cúi đầu, "Dì Phương, con. Hay là thôi đi, con ngày mai tự mình." Phương Văn Bình tuyệt không khách khí nói, "Tính cái gì, con đừng phản ứng hắn, số điện thoại di động của hắn gì cũng cho con, ngày mai con gọi điện thoại tìm hắn, trong vòng tuần này nếu như hắn không làm cho con tìm gì, dì tính sổ với hắn." Tôn Gia ngượng ngùng nói, "Thế nhưng..." Cô ấy rất ngượng, cũng nhìn ra thái độ của Đổng Học Bân. "Không thế nhưng..." Phương Văn Bình khí thế rất đủ nói, "Quyết định như thế, còn muốn đi công ty giải trí nào, đến lúc đó nói cho hắn." Đổng Học Bân rất không nói gì. Tôn Gia nhìn Đổng Học Bân, cắn cắn môi. Đổng Học Bân cũng bị cái biểu tình này của cô ấy khiến cho có chút rơi vào tình huống khó xử, trong lòng nói cái này gọi là chuyện gì, chần chờ một chút, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Phương Văn Bình, "Tôi không phải cho bà mặt mũi, tôi cho bà biết, tôi là cho Tôn Gia mặt mũi, tôi là thấy cô gái nhỏ người ta không dễ dàng." Nói xong quay đầu nhìn về phía cô ấy, nói, "Được rồi, anh hỏi cho em một chút, em đem tin tức cá nhân để cho anh một phần, còn có điện thoại, đến lúc đó được thì anh gọi điện thoại cho em." Tôn Gia kinh hỉ nói, "Thật sao? Thật sự?" Đổng Học Bân không tình nguyện nói, Vậy cảm ơn Đổng ca, cảm ơn dì Phương." Tôn Gia rất vui mừng. Đổng Học Bân liếc liếc Phương Văn Bình, thấp giọng nói, "Lúc này tôi giúp bà một lần, bà lại thiếu tôi một nhân tình." "Tôi là lãnh đạo cậu." Phương Văn Bình lẽ thẳng khí hùng nói, "Cậu làm việc cho tôi cũng không phải dĩ nhiên sao? Làm gì nhiều lời vô ích như vậy?" Đổng Học Bân thật bội phục cô ấy, thật muốn đặt mông đem cô ấy ngồi chết. Trong phòng, "Thiên Thiên cho tôi đi." "Làm gì? Mấy giờ rồi, tôi trở về." "Cậu trước giúp Giai Giai liên hệ rồi nói." "Tôi không phải đều đáp ứng rồi sao? Tôi đáp ứng rồi thì khẳng định làm thỏa đáng." "Lời cậu nói tôi vẫn bảo lưu thái độ, hiện tại liên hệ đi, mẹ của Giai Giai rất sốt ruột, cậu liên hệ trước hay liên hệ sau thì cũng như nhau." "Nhanh lên một chút đi." "Tôi không có biện pháp nói với bà." Đổng Học Bân và Phương Văn Bình lại một lần ồn lên. Tôn Giai vội vàng nói, "Không cần, con. Phương Văn Bình nói, "Khiến cho hắn liên hệ, con không cần phải quản, tên nhóc này ngay cả con gái nuôi của mình đều có thể quên, chuyện của người khác, không biết sẽ kéo tới khi nào." Đổng Học Bân mặt đỏ lên, nói xạo, "Tôi ngày hôm nay là có việc thật. Có việc cũng không thể quên đứa nhỏ chứ." Phương Văn Bình khinh miệt nhìn hắn. Đổng Học Bân đuối lý, quả thật là hắn lúc đầu nói là 8 giờ đến đây, kết quả bạn học cũ vừa cởi quần áo, đem tâm tư hắn quấy rầy, thật đúng là quên đứa nhỏ quên sạch sẽ. Nếu không phải Phương Văn Bình gọi điện thoại cho hắn, Đổng Học Bân có lẽ đến sáng sớm ngày mai mới có thể nhớ tới, bọn họ không biết Thiên Thiên không phải con gái nuôi của mình, mà là con gái ruột. Đổng Học Bân cũng cảm giác mình làm cha có chút không xứng chức. Được rồi, tôi gọi hỏi một chút. Không cho Phương Văn Bình tiếp tục chế giễu mình, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại đi phòng ngủ. Tít tít tít. Điện thoại của Thím Hai thông. "Alo, Thím Hai, con." Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề nói, "Con bên này có hai người bạn sau này muốn vào vòng giải trí phát triển, một người tên là Tôn Giai, còn chưa có đóng phim, muốn có cơ hội, còn có một người tên là Trần Oánh. Là bạn học tiểu học của con, ngài có lẽ cũng biết một ít, diễn qua không ít phim truyền hình và điện ảnh, tuy rằng danh khí có một ít, bất quá vẫn là diễn viên hạng hai, dạo này cũng không tốt lắm, ngài xem." Từ Lệ Phân ừ một tiếng, "Không thành vấn đề. Vậy cảm ơn Thím Hai." Đổng Học Bân nói, "Con đem tư liệu của bọn họ gửi cho Thím một phần. Đến lúc đó Thím chào hỏi phía dưới, Thím cho người khác giúp con làm tốt." Từ Lệ Phân rất nhanh nói, "Có tin tức, hoặc là có bộ phim nào tương đối tốt muốn phỏng vấn, Thím sẽ trực tiếp gọi điện thoại thông báo các nàng." Đổng Học Bân nói, "Vậy được. Quay đầu lại tôi sẽ gửi vào trong hòm thư Tiểu Hạo, bảo hắn cho ngài." "Tốt." Từ Lệ Phân nói. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cất điện thoại di động đi ra, thấy Phương Văn Bình và Tôn Giai đang nói chuyện, hắn liền nói với Tôn Giai, "Đến lúc đó đem lý lịch gửi vào hòm thư cho anh." Tôn Giai vội nói, "Được." Đổng Học Bân nói, "Hỏi xong rồi. Có người sẽ giúp em liên hệ, đến lúc đó gọi điện thoại cho em, điện thoại di động của em mở máy 24 tiếng đồng hồ." Tôn Giai nói, "Cảm ơn Đổng ca, cảm ơn." Đổng Học Bân lắc tay, cũng không có gì tinh thần ngồi xuống, "Phương Văn Bình này, không phải là khiến cho cô ấy trông đứa nhỏ một chút sao, nhìn đi, còn cầu yêu cầu này cái kia. Thật là nhiều chuyện, sớm biết như vậy Đổng Học Bân còn không bằng đem đứa nhỏ cho Hàn Phỉ chiếu cố, cũng tốt hơn so với cô ấy." Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân liền đưa tay đi ôm đứa nhỏ, "Đều làm xong rồi. Tôi trở về, đi thôi Thiên Thiên. Cùng ba ba về nhà nào." Phương Văn Bình cũng dành, "Tôi ôm một chút." Đổng Học Bân chật lưỡi, "Bà đều ôm con gái của tôi cả ngày rồi." Phương Văn Bình không đáp ứng, vẫn như cũ ôm Thiên Thiên chơi đùa với con bé, vẻ mặt cưng chiều, "Tiểu quai quai, hôm nay ở nhà A Di nha, A Di dỗ con ngủ, hát cho con nghe, có được hay không? Tiểu Thiên Thiên kêu nha nha, cũng không biết nghe hiểu không. Bà làm cái quái gì thế? Đổng Học Bân đi tới cướp người, nhanh chóng cho tôi. Phương Văn Bình hất tay hắn, cậu tránh ra, tôi nói cùng đứa nhỏ. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hai người thật sự là vừa thấy mặt phải cãi nhau, không có một phút có thể yên tĩnh. Tôn Giai cũng ở một bên nhìn mà cười khổ không ngớt, nhanh chóng hòa giải một chút, nói sang chuyện khác. Dì Phương, Đổng ca, qua hai ngày nữa cũng là lễ Giáng sinh, con. Con muốn mời các người ăn, cảm ơn các người hỗ trợ. Đổng Học Bân nói, lễ Giáng sinh ăn cơm cái gì? Lễ Giáng sinh hả? Tôn Giai chớp mắt nói, không phải ngày lễ sao? À, nếu như anh có việc thì thôi, em. Lại cúi đầu. Đổng Học Bân cũng không dành đứa nhỏ, mà là nhìn về phía Tôn Giai, nghĩ chính ngôn từ nói, không phải anh phê bình em nha tiểu Tôn, anh rất buồn bực, ngày lễ của nước Cộng hòa chúng ta còn ít sao? Tân niên, Tết âm lịch, ngày mồng 1 tháng 5, Quốc Khánh, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Đềm Thất Tịch, cái này không phải rất nhiều ngày lễ sao? Cho dù lễ này đã qua, ngày thanh niên cũng có. Ngày quốc tế phụ nữ cũng có. Nếu không tệ thực thụ lễ cũng có. Em mừng ngày lễ của người nước ngoài làm gì, còn lễ Giáng sinh. Nước Cộng Hòa làm gì có cái ngày lễ này, ngày lễ của quốc gia chúng ta còn qua chưa tới, em là người nhà phương Tây hả? Tôn Giai kinh ngạc, em, ạ. Đổng Học Bân chỉ cô ấy, xính ngoại không được, em đều lý giải không được các người là nghĩ như thế nào, lúc đó liên minh tám nước đánh chúng ta, em không phải không biết. Sách giáo khoa tiểu học sơ trung đều có học qua mà. Còn có thời sự tiểu học sơ trung, mấy quốc gia đó đối đãi chúng ta như thế nào? Hả? Anh cũng không tin em không xem qua tin tức, em không xem qua, anh cũng không tin cha mẹ em không xem qua, đám người nước ngoài đó ác tâm chúng ta, chèn ép chúng ta, không ngờ em một chút cũng không để trong lòng. Không ngờ em không xem mình là người của nước Cộng Hòa. Em giỡn với anh hả? Anh không có thấp kém như thế đâu. Sao có thể đi tâng bốc người ta như thế? Tuổi trẻ các em rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy hả? Tôn Giai vành mắt đỏ lên, đều sắp bị phê bình khóc. Đổng Học Bân là ai? Đó chính là Phẫn Thanh trong Phẫn Thanh, đừng nói Tôn Giai, lúc trước Tạ Tĩnh cùng Đổng Học Bân đề cập qua cái này, đều bị Đổng Học Bân của trách cho ngập mặt. Em. Tôn Giai ủy khuất cực kỳ, cô ấy không rõ ràng chỉ là một cái lễ Giáng sinh, sao làm cho Đổng Học Bân tức lớn như vậy, cô ấy lúc đến trường vẫn đều mừng lễ Giáng sinh, Tôn Giai không có chủ kiến gì, tất cả mọi người ăn mừng, cô ấy cũng ăn mừng theo, cho nên cũng thành thói quen. Cho tới bây giờ không cảm thấy mừng một lễ Giáng sinh sẽ như thế nào. Phương Văn Bình sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt xin giúp đỡ của Tôn Giai nhìn về phía Phương Văn Bình, cô ấy không biết nên giải thích như thế nào với Đổng Học Bân. Nhưng ai biết Phương Văn Bình trầm mặt, dĩ nhiên quay lại Tôn Giai nói một câu, mừng lễ Giáng sinh cái gì, mừng thực thụ lễ có ý định nghĩa hơn so với cái này, cha mẹ con đều là đảng viên, đừng làm cho bọn họ mất mặt. Tôn Giai hai mắt tối sầm, cô ấy rốt cục rõ ràng, cô ấy gặp phải hai người Phẫn Thanh trong Phẫn Thanh. Tại chuyện này, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đạt thành nhất trí một cách hiếm có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt hơn một tháng trôi qua. Sắp đến lễ mừng năm mới, trong cơ quan cũng vui vẻ, khắp nơi đều treo băng rôn trang sức màu đỏ, mùi vị năm mới đầy mọi nơi. Trong đại viện, nghe nói ngày mai nghỉ. Nghỉ? Không nhanh như vậy chứ? Có, năm nay hình như nghỉ sớm một ít, tôi cũng nghe nói. Không cần nghe nói, buổi chiều đã được nghỉ, mùng 7 năm sau đi làm. Ồ, vậy đương nhiên tốt, lúc này có thể kiên định nghỉ ngơi 10 ngày. Bất quá mỗi phòng ban khẳng định phải có người, cũng không phải tất cả đều nghỉ. Đổng Học Bân đi ở một bên, nghe thấy được mọi người nghị luận, cũng không có gì ngoài ý muốn, chuyện này hắn trước vài ngày đã biết, trước đây hắn công tác tại cơ sở, thường thường tới cuối năm trong cơ quan đều là lúc bận nhất, cuối năm mà, không nói có vài người muốn về nhà làm chuẩn bị của lễ mừng năm mới, cũng là một vài sự tình cần xử lý cấp bách, rất nhiều thứ đều là không thể kéo dài tới năm sau. Lễ mừng năm mới nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng đã sớm an bài xong, còn muốn làm tổng kết cuối. Năm, viết báo cáo, tặng lễ nhận lễ, cũng bận rất nhiều, quả thật là sức đầu mẻ trán. Bất quá Ủy ban Kỷ luật Trung ương không có loại tình huống này, nhất là năm nay Ủy ban Kỷ luật Trung ương mới cải cách, phòng ban bị phân tán, chuyện tình cần xử lý cũng rất nhiều, hiệu suất tăng rõ ràng. Hơn nữa tới lễ mừng năm mới một ít vụ án quan trọng cũng không làm lúc này, cho nên mới cho phần lớn phòng ban nghỉ sớm, chỉ có ít người của một vài phòng ban còn phải ở lại vài ngày, dù sao đơn vị cũng không thể không có người. Trên lầu phòng chính, khu làm việc sở 2, Đổng Học Bân lúc tiến vào, tất cả mọi người tới, La Hải Đình cũng không ở phòng làm việc, mà là tới khu làm việc nói chuyện với Hàn Phỉ các nàng, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên cũng nhìn thông báo, đều biết rõ bắt đầu từ buổi chiều phần lớn người đều có thể nghỉ ngơi sớm. Đổng sở trưởng. Buổi sáng tốt lành. Chúc ngài năm mới vui vẻ. Trương Lê Lê và Lý Hồng bọn họ chào hỏi hắn. Đổng Học Bân cười gật đầu với các nàng, một phòng đều là nữ đồng chí, quả thật là cảnh đẹp ý vui, loại hoàn cảnh công tác này trong toàn bộ hệ thống kiểm tra kỷ luật cũng tìm không ra cái thứ hai, cho nên cho dù sau khi tiền nhiệm sở trưởng sở hai phòng thứ 9 cũng không có công tác gì làm, nhưng Đổng Học Bân cũng không cảm thấy quá khô khan quá buồn chán, lúc không có việc gì tìm chị La ấn ấn vai, tìm Trương Lê Lê tâm sự. Tìm Hàng Phỉ Lý Hồng trò chuyện, cũng có một phen phong vị khác, bên trong mấy người có đẹp, có thân hình tốt, nhưng không có một ai xấu xí. Oanh Oanh Yến Yến, rất đẹp mắt. Tôi nói chuyện này chút. Đổng Học Bân nói. Mọi người vừa nghe, đều đứng dậy. Đổng Học Bân đè đè tay, ngồi đi, không chú ý nhiều như vậy, ngồi xuống nghe. Mọi người trải qua những ngày ở chung, cũng sớm biết tính cách của Đổng Học Bân. Biết hắn không giống lãnh đạo khác, hầu như cho tới bây giờ cũng không để ý nhiều, chỉ cần bạn đừng đắc tội hắn, hoặc là xuất hiện sai lầm công tác nghiêm trọng. Bằng không tại trước mặt Đổng Học Bân đều không là vấn đề, đó là một lãnh đạo rất bao che khuyết điểm, đơn giản tuyệt đối sẽ không phê bình thuộc hạ, đối với người rất tốt. Rất hòa thuận, căn bản không giống hỗn đảng như tin đồn của người khác. Đây là thể hội của Trương Lê Lê và Lý Hồng mấy ngày nay. Bọn họ cảm thấy gặp phải một lãnh đạo như thế quả thật là không tồi. Đến muộn. Đổng sở trưởng người ta đều nhắm một con mắt lại. Công tác xảy ra chút sai lầm. Đổng sở trưởng người ta ngay cả phê bình cũng không phê bình. Có bệnh xin nghỉ. Đổng sở trưởng người ta ngay cả xin nghỉ bệnh cũng không sẽ ghi lại. Tháng trước Trương Lê Lê bởi vì có việc xin nghỉ 3 ngày, kết quả Đổng Học Bân cái gì cũng chưa nói. Lúc phát tiền lương Trương Lê Lê mới phát hiện, tiền của cô ấy một ngày cũng không bị trừ, tiền thưởng tiền lương đều là toàn bộ. Sau này, Đổng Học Bân trong phòng làm việc có danh tiếng rất tốt. Không khó chịu còn chiếu cố thuộc hạ như thế, đi chỗ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy hả? Chỉ có La Hải Đình giao tiếp nhiều năm cùng Đổng Học Bân biết, Đổng Học Bân vẫn đều là người như thế, người khác chỉ có thấy được mặt thiếu đạo đức và lưu manh của hắn, nhưng không biết hắn thiếu đạo đức chỉ đối với một ít người nên bị thiếu đạo đức. Phải biết rằng, lúc trước La Hải Đình tận mắt nhìn thấy Đổng Học Bân vì cứu mấy người thuộc hạ thiếu chút nữa đem mạng của mình bỏ lại, thử hỏi điểm này ai có thể làm được? Ai cũng không được. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao La Hải Đình vẫn cố định đứng ở bên Đổng Học Bân theo hắn. Chị La trong lòng rõ ràng, mặc dù ngày nào đó cô ấy xảy ra sự tình, Đổng Học Bân cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ cô ấy, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho nên theo một người lãnh đạo như thế, La Hải Đình trong lòng kiên định, còn hơn này gặp phải lãnh đạo có chuyện liền lấy thuộc hạ ra làm người chịu tội thay. Đổng Học Bân có thể nói phải không thể soi mói. Cho nên con người đều cũng có hai mặt. Người thích Đổng Học Bân thì thật là thích. Người ghét Đổng Học Bân cũng thật là ghét. Đổng Học Bân nhìn các nàng nói, mọi người phỏng chừng cũng đều nghe nói, bắt đầu xế chiều hôm nay phần lớn người đều nghỉ, sắp lễ mừng năm mới rồi, bất quá cách lễ mừng năm mới còn vài ngày thời gian, phòng làm việc cũng không thể một người cũng không có, lỡ như có việc cần xử lý thì không được, dựa theo ý của cấp trên, phòng thứ 9 chúng ta mỗi nơi đều phải ở lại một người, mọi người xem là ai ở lại. À, cái này. Mấy người đều im lặng. Nói thật, ai muốn ở lại hả? Công tác một năm, lúc này thật vất vả được nghỉ sớm. Ai đều muốn kiên định nghỉ ngơi một chút, hơn nữa trong nhà có không ít chuyện đều phải bận. Không người lên tiếng. Đổng Học Bân nhìn về phía La Hải Đình, lão La khi nào thì đi? Tôi cho rằng không cần ở lại, nên đặt vé buổi tối rồi. La Hải Đình hơi trầm ngâm, nếu thật sự không được, tôi đem vé trả, tôi ở lại. Làm thân tín Đổng Học Bân tin tưởng nhất, chị La lúc này tự nhiên phải làm ra một ít gương mẫu, tuy rằng cô ấy cũng không muốn tăng ca. Vé đều đặt. Đổng Học Bân lại hỏi Trương Lê Lê. Chị Trương đâu? Trương Lê Lê do dự một chút, nói, nhà tôi trong cũng. Có chút. Sau đó Đổng Học Bân lại quay đầu nhìn Hàng Phỉ và Lý Hồng một chút, nhưng không đợi Đổng Học Bân nói, Hàng Phỉ đã giơ tay, tôi không phải không muốn tăng ca nha Đổng sở trưởng, tôi là tuổi còn nhỏ, hi hi, tôi sợ tôi không giữ được trận, cho dù lỡ như có việc tới, một mình tôi cũng xử lý không được. Lý Hồng nói, tôi cũng. Đổng Học Bân cười khổ, mấy người này, dù sao hắn cũng nghe rõ ràng, không ai muốn tăng ca cả. Được rồi, vậy tôi đã biết. Dừng một chút, Đổng Học Bân nói, các người buổi sáng đều chuẩn bị đi, đem mọi việc cuối cùng làm cho xong, buổi chiều đều trở về là được, chuẩn bị lễ mừng năm mới đi. Hàng Phỉ kinh ngạc, người nào ở lại? Đổng Học Bân cười nói, các người không ai muốn ở, vậy chỉ có tôi tăng ca vài ngày, dù sao cũng không thể không có người được. Buổi sáng? Trong khu làm việc? Hả? Hàng Phỉ đổ mồ hôi. La Hải Đình nói, ngài tăng ca. Như vậy sao được? Trương Lê Lê cũng vội nói, đừng, cái này cũng không được. Lý Hồng nhìn Đổng Học Bân, vậy, hay là để tôi tăng ca? Đổng Học Bân khoát tay áo, thôi đi, buổi chiều đều trở về, dọn dẹp một chút, mừng năm mới, bên này tôi tọa trấn là được. Hàng Phỉ vội nói, không thích hợp đâu. Đổng Học Bân cười cười, tôi trở về cũng không có chuyện gì, đợi cũng là đợi, quyết định như thế nha, đừng nói nữa, được rồi, làm việc đi. À, Đổng sở trưởng. Trương Lê Lê nói. Đổng Học Bân không nói cái gì nữa, lắc lắc tay, trở về phòng làm việc của mình. Cửa đóng lại, Trương Lê Lê thở dài nói, vẫn là Đổng sở trưởng chúng ta thương cảm thuộc hạ. La Hải Đình nhìn nàng một cái, nói, Đổng sở trưởng vẫn đều như vậy, trước đây cũng vậy, các người có thể không biết, lúc trước tôi và Đổng sở trưởng còn đang công tác trong huyện, có đồng sự và dân chúng gặp chuyện không may, gặp phải thiên tai, Đổng sở trưởng không hề nghĩ ngợi xông lên đi cứu người, kết quả đồng sự và dân chúng đều được cứu ra, Đổng sở trưởng lại bị kẹt trong xe buýt, bị đất lở chôn vùi, qua rất lâu xe cứu thương mới tới đem người cứu ra, nếu như đến muộn vài phút, Đổng sở trưởng có thể. Ai? Cô ấy tự nhiên phải giúp Đổng Học Bân nói một câu hữu ích, tạo một chút phong phạm cao thượng của Đổng Học Bân, bất quá những lời này cũng quả thật là phát ra từ nội tâm của La Hải Đình, chuyện lần kia thật sự khiến cho rất nhiều người đều khiếp sợ không ngớt, Đổng Học Bân quả thật xứng đáng với xưng hô lãnh đạo. Hàng Phỉ kinh ngạc nói, còn có chuyện này. La Hải Đình ừ một tiếng, còn có rất nhiều, lúc địa chấn Đổng sở trưởng cũng cứu không ít người, cái tràng diện lúc đó, quả thật đừng nói nữa. Trương Lê Lê cảm thán nói, hèn chi. Lý Hồng không thích nói nghe vậy cũng có chút động dung. Quả thật, lãnh đạo có thể làm đến cái phần này thật sự không nhiều lắm. Vậy có phải hay không? Lý Hồng trầm ngâm nói, nếu không tôi tăng ca cho, khiến cho Đổng sở trưởng một người. Luôn cảm thấy phải có chút không tốt. Trương Lê Lê nói, tôi ở nhà thật ra cũng không có chuyện gì, cũng là chuẩn bị đồ Tết, xử lý hôn lễ của người thân, tôi làm cũng được. La Hải Đình vẫn là lý giải Đổng Học Bân, nói, Đổng sở trưởng đều nói hắn làm, nói cái gì cũng vô dụng, chuyện hắn quyết định, người khác không đổi được. Trong phòng, Đổng Học Bân xử lý trứ văn kiện. Thật ra hắn cũng quả thật nhàn đến phát hoảng, về nhà. Ai cũng không ở, Tuệ Lan một bí thư thị ủy cuối năm chính là lúc bận, đêm 30 có thể trở về hay không đều không nhất định, mẹ già Loan Hiểu Bình chỗ đó thì càng đừng nói nữa. Thiên Thiên sớm bị đưa trở về, lão nhân gia muốn chiếu cố đứa nhỏ, chú Dương một thị trưởng cũng có không ít việc muốn bận, mẹ già mỗi ngày hầu như đều phải theo chú Dương cùng đi xã giao, khẳng định cũng không có thời gian, cho nên tính đi tính lại Đổng Học Bân trở về nghỉ ngơi cũng là một mình, tăng ca hắn cũng không sao cả. Nếu chị La các nàng đều có công việc, cũng đều không quá muốn trách nhiệm, vậy chỉ có thể Đổng Học Bân tới, hắn vẫn rất yêu thương thuộc hạ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Chớp mắt. Buổi trưa tới. Đổng Học Bân từ phòng làm việc đi ra chuẩn bị đi ăn, La Hải Đình và Trương Lê Lê các nàng cũng đều đang thu dọn đồ, nhìn thấy Đổng sở trưởng, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng. Đổng sở trưởng. Bằng không tôi tăng ca cho. Mấy người cũng đều xung phong nhận việc một chút. Đổng Học Bân cười vung tay lên. Thôi đi, ăn lễ mừng năm mới cho tốt. Được rồi, đồ Tết đã phát đến đây, mọi người tự mình đi nhận đi, cho người nhà các người luôn. Mỗi năm lễ mừng năm mới cơ quan sẽ phát đồ, ngoại trừ tiền thưởng, đơn giản cũng là chút phiếu mua sắm và thịt cá hành tây các loại. Hàng Phỉ không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cảm ơn Đổng sở trưởng. Trương Lê Lê nói, mùng hai ta đi chúc Tết cho ngài ở nhà chứ? Đến lúc đó gọi điện thoại rồi nói sau. Đổng Học Bân nói, bất quá chúc Tết thì chúc Tết. Tôi nói trước với các người, ai cũng không được đem đồ, hoa quả cũng không cần, người đến là được, nếu không tôi cũng không để ý các người, ha ha, lúc đầu chính là như vậy, mọi người cùng nhau làm việc cũng là duyên phận, tôi cũng không thiếu chút đồ này, các người người có thể tới tâm ý tôi lĩnh, tôi cho tới bây giờ không chú ý nhiều như vậy, điểm này lão La đã biết. La Hải Đình gật đầu, Đổng Học Bân chưa bao giờ nhận lễ, cái này ai cũng biết, hơn nữa giống như Đổng Học Bân nói, người ta quả thật cũng không cần nhận lễ, phần lớn người nhận lễ cũng là vì tiền, hoặc cũng là đi quan hệ nhân tình. Nhưng Đổng Học Bân cho tới bây giờ đều không cần quan hệ nhân tình. Hồi lúc trước Đổng Học Bân một thời gian công tác ở cơ sở, hầu như đều đắc tội lãnh đạo từ trên xuống dưới một lần, cán bộ và đồng sự thấy Đổng Học Bân đều là tránh đi, nhưng vậy có thể thế nào? Đổng Học Bân cái này không phải nên thăng quan thì thăng quan sao, người ta cũng là có bổn sự này, về phần vì tiền thì càng không cần phải, Đổng sở trưởng người ta của cải ít nhất 100 triệu, xe mấy triệu đem đi tông xe với người khác đều chưa bao giờ thấy tiếc, hắn sẽ thiếu chút tiền ấy sao? Ngược lại còn có thể gây tai họa ngầm. Căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đổng Học Bân vẫn đều là như thế, không có biện pháp dùng phương thức của những lãnh đạo khác đi so sánh với hắn, hắn căn bản sẽ không đi theo đường lối thông thường. Người lần lượt đi, đều nghĩ về nhà lễ mừng năm mới. Đổng Học Bân một mình đi xuống lầu, thấy La Hải Đình và Trương Lê Lê các nàng ở bên kia đi nhận đồ, Đổng Học Bân cũng tự mình đi bộ đến căng tin. Ngày hôm nay căng tin số 1 số 2 đều đóng cửa, chỉ có căng tin số 3 mở ra, bởi vì đều trở về nhà, đơn vị cũng không còn người nhiều như vậy. Không cần phải mở nhiều căng tin, đương nhiên còn có một nguyên nhân. Đầu bếp, trong căng tin cơ bản cũng đều về nhà làm lễ mừng năm mới, nhận xong hàng Tết, còn ở lại đơn vị không có mấy người, cũng là mấy người khoa viên ở các phòng ban. Trong căng tin, Đổng Học Bân tùy tiện nhìn lướt qua, đều là một ít cán bộ cấp bậc rất thấp hoặc là khoa viên bình thường, trên mặt mọi người đều mang theo phiền muộn, hiển nhiên là bởi vì còn phải tăng ca mà tâm tình không tốt, Đổng Học Bân phỏng chừng mình là người đứng đầu phòng ban duy nhất ở lại tăng ca trong toàn bộ đơn vị. Phương chủ nhiệm: "Ơ, ngài còn chưa có về?" Phía sau truyền đến một ít tiếng nói, khiến cho Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn, thì thấy được Phương Văn Bình cũng tiến vào căng tin, mấy người cán bộ đang nói với cô ấy. Phương Văn Bình thản nhiên nói: "Cơm nước xong rồi đi." Lúc này lại có người nói với Đổng Học Bân: "Đổng sở trưởng, ngài cũng không đi à?" Đổng Học Bân cười cười, nói: "Tôi tăng ca vài ngày, trở về cũng không có việc gì." "Hả? Ngài tăng ca?" Người thanh niên giật mình nhìn hắn nói: "Người trong phòng ban của ngài đâu?" Đổng Học Bân chỉ bên ngoài nói: "Tôi cho mọi người trở về, không cho ai ở lại hết, mấy ngày nay để tôi trực." Thanh niên, những người khác nghe cũng không nhịn được câm lặng, bất quá không nói gì thì không nói gì, nhưng trong lòng mặt vẫn là có chút bội phục. Ăn Tết lớn như vậy người khác đều đi, Đổng Học Bân một người lãnh đạo, người đứng đầu của một phòng ban, dĩ nhiên cho thuộc hạ đều trở về làm lễ mừng năm mới còn mình thì ở lại trực tăng ca, cái này vốn cũng không nhiều người làm được. Phương Văn Bình nghe vậy, cũng nhìn Đổng Học Bân nhiều lần, sau khi gọi cơm, cô ấy nghiêng đầu bắt chuyện một tiếng với Đổng Học Bân cách đó không xa, cùng nhau ăn. Đổng Học Bân không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể từ chối Phương Văn Bình, không thể làm gì khác hơn là cùng cô ấy ngồi bàn ở góc. Trước đó vài ngày, hai người rõ ràng ở trong căng tin mắng nhau nửa ngày, kết quả trong nháy mắt 2-3 tháng qua đi, lại ngồi cùng nhau ăn cơm, cho nên nói chuyện thế gian có đôi khi cũng là thay đổi như thế, cán bộ xung quanh thấy được, cũng toàn bộ chớp chớp con mắt, dù sao bọn họ cũng là xem không hiểu quan hệ của Đổng Học Bân và Phương Văn Bình, thật ra không chỉ bọn họ, Đổng Học Bân cũng không xác định được. Trên bàn, Phương Văn Bình nghi mặt lạnh hỏi: "Thiên Thiên thế nào?" Đổng Học Bân lười nhìn cái mặt thối của cô ấy, cúi đầu tự mình ăn, cũng được, mẹ con bé chăm sóc tốt lắm. "Ừm." Phương Văn Bình tiện tay lấy ra một cái hộp ném tới cho Đổng Học Bân, cho Thiên Thiên, tôi tặng cho con bé. Đổng Học Bân ngẩn ra, trong lòng nói bà còn rất có lòng nha, vì vậy lặng lẽ mở ra nhìn, à, là một cái khóa trường mạng, cái loại bằng vàng ròng, cái này không rẻ đâu, nhanh chóng đem cất, rất sợ người khác nhìn thấy sẽ nói cái gì đó, đây chính là kiểm tra kỷ luật quỷ, quá đắt. Phương Văn Bình không lên tiếng, ăn. Đổng Học Bân ho khan, được, vậy tôi thay Thiên Thiên cảm ơn bà. Không cần cậu phải cảm ơn. Phương Văn Bình rất nhanh thì ăn xong, xoay người đi. Đổng Học Bân lắc đầu, cũng trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế, toàn bộ khu làm việc cũng chỉ còn lại một mình hắn, bên ngoài rất an tĩnh, vắng vẻ. Lại một năm. Lại thêm một tuổi. Năm nay mình đã 27 rồi sao? Suy nghĩ một chút, ngày qua thật đúng là nhanh. Lúc này, Đổng Học Bân cũng khó bình tĩnh trong lòng một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có hồi ức, cũng có ước mơ đối với tương lai. Mỗi lần đến cuối năm Đổng Học Bân đều phải làm báo cáo tổng kết của cuối năm, bất quá hắn cũng thích tiến hành một tổng kết đối với bản thân và lập ra một kế hoạch của năm 6, cái này đã thành lệ cũ của hắn, năm nay mà nói, Đổng Học Bân biểu hiện cũng không tệ lắm, vẫn rất thỏa mãn đối với công tác của mình như cũ, 27 tuổi đã là lãnh đạo. Cấp chính sự thực chức, thay đổi ai cũng đều thấy đủ, đây đã là ngồi tên lửa rồi. Bất quá Đổng Học Bân lại là một người không biết đủ, đạt được trình độ này, thường thường sẽ nghĩ đến trình độ kế tiếp, hắn quen cho mình một mục tiêu, cũng là một động lực. Chính sự lấy được rồi. Chính sự thực chức cũng lấy được rồi. Hắn không thể cứ mãi suy nghĩ về hiện tại, như vậy sao có thể tiến tới hả? Lúc này mục tiêu của Đổng Học Bân nên là phó sở, hắn quyết định muốn liều mạng. Nửa năm. Chỉ cho mình thời gian nửa năm. Đổng Học Bân muốn thử có thể trong nửa năm mau chóng bắt được phó thính hay không, mặc dù biết không quá có thể, nhưng mỗi lần chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Đổng Học Bân hưng phấn lên, hắn là một người không chịu ngồi yên. Tại sở hai mấy ngày nay thật sự là chẳng có gì thú vị để làm cả, Đổng Học Bân muốn tìm cho mình chút chuyện, cái mục tiêu này đối với hắn hiện tại mà nói là không thể tốt hơn. Một tuần sau, hôm nay, đêm 30, Đổng Học Bân vẫn tới cơ quan sớm, trong đại viện trên cơ bản đã không còn người, so với trước vài ngày còn ít hơn không ít, cũng là còn lại vài người ở lại trực tăng ca ngày cuối, ngày hôm nay thật ra đã tính nghỉ, bất quá còn có một vài sự tình cuối cùng cần xử lý xong buổi trưa mọi người mới có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Cho nên mọi người tới đi làm trên mặt có thể thấy một ít tâm tình không yên lòng, trong lòng căn bản là không ở chỗ này, sớm đều bay trở về nhà, chỉ có Đổng Học Bân ngoại lệ, hắn thật ra không sao cả. Đổng sở trưởng: "Chúc ngài mừng năm mới." "Chúc mừng năm mới nha Đổng sở trưởng." Gặp nhau, tất cả mọi người bắt chuyện một chút. Đổng Học Bân cũng cho chúc lại bọn họ, chúc mừng năm mới. Trong tất cả người của ngày hôm nay, Đổng Học Bân phỏng chừng là chức quan lớn nhất bên trong, cho nên dọc theo đường đi, cũng có mấy người khác hỏi hắn vài tiếng chuyện công tác, xin chỉ thị hắn một chút lúc nào có thể về nhà. Đổng Học Bân cũng tự làm chủ, trực tiếp nói cho bọn họ biết đem văn kiện chỉnh lý xong là có thể đi. Chính hắn thật ra cũng là dự định như thế, buổi trưa hắn còn muốn về nhà ăn. Sở hai. Phòng làm việc. Một mình đi vào, một mình chỉnh lý văn kiện. Đổng Học Bân rất nhanh làm xong, nhìn thời gian, 10 giờ. Lúc này, điện thoại của Tạ Tuệ Lan hiện lên trên điện thoại di động của mình, reng reng reng. Đổng Học Bân tiếp, alo, Tuệ Lan, lúc nào trở về hả? Đều chờ em đấy. Ha ha, ngày hôm nay có thể không được. Tạ Tuệ Lan cười nói, chuyện bên này còn chưa có xử lý tốt, hơn nữa có một xã giao không đẩy được, mùng 1 mùng 2 cũng có chút chuyện này, anh trở về nói một tiếng với ba mẹ và lão gia tử, em ngày hôm nay không trở về được. Ừm, tranh thủ mùng 4 mùng 5 dành thời gian trở về một chuyến, đứa nhỏ cũng vậy, trước ở bên cạnh Tạ tỷ anh, chờ trở về em sẽ gọi điện thoại trước. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, chỉ thiếu mỗi em. Tạ tỷ anh lúc này không phải có việc bận sao, anh cho rằng làm bí thư thị ủy dễ hả? Người đều nghĩ, không ai quyết định. Chuyện gì không phải do em tôi xử lý? Tạ Tuệ Lan nói. Đổng Học Bân nói, vậy lễ mừng năm mới cũng không thể không trở về nhà, anh còn chờ gặp con đây. Tạ Tuệ Lan nói, được rồi. Qua vài ngày đi, qua vài ngày em mang theo con trai trở về, ha ha. Dù sao em tự tranh thủ đi. Đổng Học Bân nói lầm bầm một tiếng, ba mẹ nếu như tức giận, anh cũng không chịu trách nhiệm thay em ngươi giải thích. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, bọn họ có thể lý giải. Anh chuẩn bị lễ vật là được, mua chút đồ cho lão gia tử và ba mẹ, tính của hai ta. Được rồi, anh biết. Đổng Học Bân nói. Tạ Tuệ Lan nói, cứ như vậy đi, bên kia giao cho anh. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lắc đầu, thấy thời gian còn dư. Lấy điện thoại di động gọi mấy cú điện thoại cho lãnh đạo kiểm tra kỷ luật ủy và mấy lãnh đạo khác, ví dụ như cha của Hàng Phỉ Hàng Chính Hà, chúc Tết cả đám qua điện thoại, có vài người cần nhắn tin chúc Tết. Đổng Học Bân cũng gửi, ví dụ như mấy người thuộc hạ của Sở Hai và lão bộ hạ trước đây, hắn đều chú ý một chút, thật ra làm lãnh đạo không cần chúc Tết cho thuộc hạ. Bất quá Đổng Học Bân tương đối chú ý, cũng làm như vậy. Khiến cho mọi người cảm thụ một chút quan tâm và nhớ thương của mình đối với bọn họ, đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao cũng là gửi chung với nhau, không làm lỡ thời gian cái gì. Sau đó, Đổng Học Bân cũng tiếp không ít điện thoại và tin nhắn chúc Tết, đại khái lăn qua lăn lại hơn một giờ, buổi trưa 11 giờ cũng tới. Được rồi. Nên trở về nhà. Đổng Học Bân liền thu dọn đồ đi ra ngoài, đem cánh cửa Sở Hai khóa lại, làm lãnh đạo cấp bậc cao nhất của phòng thứ 9 ở lại tăng ca. Đổng Học Bân trong lòng cũng có một chút ý thức trách nhiệm, chủ yếu cũng vẫn là Phương Văn Bình trước đó dặn qua hắn, cho nên Đổng Học Bân còn đi những chỗ khác nhìn mấy lần, mãi đến khi xác định mấy phòng ban đều không có vấn đề, cửa phòng cũng đều khóa kỹ, hắn mới xuống lầu lên xe, đi đến biệt thự Tây Sơn của Tạ lão gia tử. Buổi sáng, hơn 11 giờ, Đổng Học Bân tới nhà Tạ lão gia tử, xuống xe đi qua, cảnh vệ đương nhiên nhận thức Đổng Học Bân, tự nhiên sẽ không ngăn hắn, kính lễ một cái, Đổng Học Bân cũng không vội vã đi vào trong, thằng nhãi này rất có thể nói mà, ở bên ngoài nói chuyện tào lao vài câu với hai người cảnh vệ, cũng chúc Tết cho bọn họ và người nhà, lúc này mới đi vào bên trong biệt thự, nhất thời, Hàng Tinh Tạ Quốc Bang và Hạ Diễm Trân từ lệ phân đám người xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Đổng tới. Chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, thím cả chú cả, thím hai chú hai, chúc mừng năm mới. Ha ha. Con cũng năm mới vui vẻ, Tuệ Lan không về được. Ừm, cô ấy vừa gọi điện thoại cho con, không về được, bên kia có chút chuyện. Trở ra, Đổng Học Bân cùng với các trưởng bối trò chuyện, còn thấy được Tạ Tĩnh Tạ Nhiên và Tạ Hạo, hắn cũng cười bắt chuyện một tiếng. Tạ Hạo trực tiếp lao lên, đưa tay kêu lên, anh rể, tiền mừng tuổi. Đổng Học Bân nở nụ cười một tiếng, em đều lớn rồi còn tiền mừng tuổi hả? Em mặc kệ, dù sao phải có của em. Tạ Hạo quấn lấy hắn, nhanh cho em nhanh cho em. Đang muốn mua một cái máy vi tính, thiếu tiền nè. Đổng Học Bân không nói gì, vẫn là từ trong bóp móc ra ba bao tiền lì xì dày, mỗi người 10.000, cũng là 30.000 đồng, được rồi, coi đức hạnh của em kìa. Tạ Hạo cười to hắc hắc, chộp lấy mở ra, quả nhiên đều là 10.000, tổng cộng 30.000, Tạ Hạo không khỏi hung hăng hôn bao lì xì một cái, anh rể. Anh cũng là thần tượng của em. Đổng Học Bân vỗ đầu hắn một cái, tên nhóc em. Tạ Tĩnh mở to mắt nhìn Đổng Học Bân, anh rể. Em cũng muốn lễ vật. Tạ Nhiên bật cười một tiếng, em đều bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn tiền mừng tuổi. Em không muốn tiền mừng tuổi, em muốn chính là lễ vật. Tạ Tĩnh cười hì hì nói. Đổng Học Bân mở bao ra, đều có. Hắn đều sớm chuẩn bị xong rồi, lấy ra vài hộp trang sức, phân biệt cho Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh. Nhìn lại, bạn trai Tôn Khải của Tạ Tĩnh lúc này cũng tới, từ ngoài cửa đi vào, Đổng Học Bân cũng cho hắn một cái đồng hồ đeo tay, đồ do Đổng Học Bân tặng đương nhiên sẽ không rẻ, tối thiểu cũng đều là mấy chục ngàn, hắn ra tay vẫn đều rất rộng rãi. Cảm ơn anh rể. Anh rể, cảm ơn. Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên bọn họ đều cảm ơn một tiếng. Đổng Học Bân lại bắt đầu chúc Tết cho Tạ Quốc Bang và Hàng Tinh, còn có Tạ Quốc Lương, Hạ Diễm Trân và Tạ Quốc Kiến các trưởng bối, lần lượt tặng lễ vật, đương nhiên nói đều là hắn và Tuệ Lan cùng nhau tặng, mấy thứ này mấy ngày nay hắn tự đi mua, tăng ca vài ngày, thời gian nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì làm, Đổng Học Bân đi dạo không ít chỗ. Cho mẹ vợ chính là một vòng cổ kim cương. Cho cha vợ chính là một bộ sách cổ cực kỳ có giá trị. Bên này lễ vật vừa đưa xong, phía sau cánh cửa lại mở ra, con gái út đời thứ hai của Tạ gia Tạ Quốc Nguyệt và chồng Hầu Hưng An mang theo con trai Hầu Minh cũng tới, mọi người nói chuyện với nhau vài tiếng, Đổng Học Bân cũng đưa lễ vật của mình, cho Tạ Quốc Nguyệt một cái túi sách LV, cho Hầu Hưng An một cái cặp da, cho Hầu Minh một cái bóp tiền, bên trong còn chứa tiền mừng tuổi. Thật ra trong bọn tiểu bối ngoại trừ Tạ Hạo, những người khác hầu như đều lớn một chút so với Đổng Học Bân, bất quá Đổng Học Bân là chồng của Tạ Tuệ Lan, chị cả của Tạ gia, hắn tự nhiên cũng là anh rể lớn, cho chút tiền mừng tuổi cũng không có gì không nên, dù sao hắn nhiều tiền đều xài không hết. Lễ mừng năm mới, tự nhiên muốn biểu thị một phen. Hàng Tinh có chút tiếc của thay con rể, lần sau đừng mua đắt tiền như thế. Đổng Học Bân cười ha ha nói, không có việc gì đâu mẹ, cũng là chút tâm ý mà thôi. Hạ Diễm Trân cũng mang vào cái vòng cổ hột xoàn mà Đổng Học Bân đưa cho bà ấy, nói, đều là người trong nhà, tâm ý một chút là được, còn cái này quả thật quá quý trọng, ha ha, bất quá thím rất thích, quá đẹp. Tạ Tĩnh cười nói, đúng vậy, anh rể đưa đồ tốt như vậy, con và Tôn Khải đều cảm thấy nhát tay. Bọn con kiếm tiền cũng không nhiều, so ra kém với anh rể, mọi người tha thứ. Tạ Tĩnh Tạ Nhiên bọn họ cũng đưa ra tự mình đưa lễ vật cho các trưởng bối, đều là hơn 1.000 đồng, hiển nhiên không có cách nào so với Đổng Học Bân, nhưng bọn họ cũng không có thấy gì cả, Đổng Học Bân quá có tiền, lại là anh rể lớn của đám tiểu bối Tạ gia, căn bản không cần so sánh. Chỉ có Tạ Hạo rất chọc cười thấy người thì đưa tay muốn tiền mừng tuổi, cái này 5.000, cái kia 2.000, hắn mừng rỡ đến nỗi cười toe toét, tôi yêu năm mới. Tạ Quốc Nguyệt cười nói, ba đâu? Sao không thấy vậy? Đổng Học Bân cũng chớp mắt nói, đúng vậy, lão gia tử đâu? Con còn có lễ vật này. Hàng Tinh vừa nghe, cũng dừng một chút, thở dài nói, Quốc Nguyệt, em ở tỉnh Đông Sơn, cũng không nói với em, chính là sợ em lo lắng. Sắc mặt của đám người Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Lương, Tạ Quốc Kiến cũng không tốt lắm. Tạ Quốc Nguyệt và Hầu Hưng An kinh ngạc, làm sao vậy? Đổng Học Bân cũng là một chút tin tức đều chưa từng nghe nói, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Lão gia tử bị bệnh. Hàng Tinh chỉ trên lầu, nằm trong phòng, còn đang truyền dịch, ngày hôm nay khẳng định không xuống giường được, phỏng chừng qua vài ngày nữa cũng vậy. Đổng Học Bân trừng mắt nói, bệnh gì? Bệnh tim, cao huyết áp, đều là bệnh của người già. Hàng Tinh nói. Đổng Học Bân hắt một tiếng, vậy vì sao không nói với con? Hàng Tinh nhìn hắn, con đứa nhỏ này tâm trọng, người nào không biết hả? Nói cho con khẳng định sẽ gấp trên gấp dưới, con lại nói cùng Tuệ Lan. Con bé cũng phải trở về, con bé bên kia vừa công tác vừa chiếu cố đứa nhỏ, bận đến không được, cho nên cũng không nói cho hai vợ chồng tụi con biết. Tạ Tĩnh hiển nhiên cũng không biết, ông nội bệnh đã bao lâu? Có một tháng. Hàng Tinh nói, một tháng này thân thể vẫn đều không tốt, thuốc uống không ít, bác sĩ cũng tới không ít, nhưng cũng không có chuyển biến tốt. Nói đến cái đề tài này, bầu không khí trong phòng khách của biệt thự cũng bịt kín một tầng lo lắng. Thứ nhất, Tạ lão gia tử là trưởng bối của bọn họ, trên tình cảm vẫn rất sâu. Thứ hai, Tạ gia gia là danh tiếng của Tạ gia, là trụ cột, nếu như thật sự có gì không hay xảy ra, Tạ gia tuy rằng sẽ không sụp, nhưng tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng đến một hai trình tự, cho nên ai cũng không hy vọng Tạ lão gia tử có việc. Buổi trưa, trong biệt thự Tây Sơn, Tạ Quốc Nguyệt lo lắng nói, nghiêm trọng không? Không tính nghiêm trọng, nhưng tình huống cũng không được. Hàng Tinh thở dài nói. Hạ Diễm Trân nói, lão gia tử cũng đều lớn tuổi như vậy, khó tránh khỏi, Quốc Nguyệt em cũng đừng có gấp. Dưỡng mấy tháng hẳn là không có việc gì. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, mẹ, chuyện lớn như vậy mẹ nói với con một tiếng đi, mẹ cũng không phải không biết, con học qua một ít trung y. Hàng Phỉ nói, con đều là mèo ba chân. Đổng Học Bân không nói gì, ai mèo ba chân, con đều là học đàng hoàng cả đấy. Từ Lệ Phân nói, lão gia tử lúc này bệnh không nhẹ, xuống giường đều không được. Con đi nhìn cho lão gia tử. Đổng Học Bân xung phong nhận việc nói. Hàng Tinh nói, nhiều bác sĩ như vậy đều vô dụng, không cần đâu. Lão gia tử hiện tại cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói tốt nhất không cho người quấy rối. Đổng Học Bân sốt ruột nói, tôi thật có thể chữa bệnh. Tạ Tĩnh chớp mắt nói, đúng vậy, lần trước Tôn Khải bị thương nặng như vậy bác sĩ đều không có biện pháp, vẫn là anh rể của con khâu vết thương lại mà. Hàng Tinh cười khổ nói, lúc này không giống, là bệnh người già và bệnh mãn tính, nhiều bác sĩ của bệnh viện tổng hợp giải phóng quân đều không được, Học Bân thì càng không được, bác sĩ nói, bệnh mãn tính đều phải dựa vào tu dưỡng và điều trị, không thuộc về Tây y, không phải một chút hai chút là có thể hồi phục. Đổng Học Bân liền nói ngay, mẹ, lão gia tử ở trên lầu sao? Đang nghỉ ngơi. Hàn Tinh nói, trước khi mọi người tới, vừa ngủ, còn đang truyền dịch. Tạ Quốc Nguyệt và cha có tình cảm rất sâu, dù sao cũng là con gái út. Bình thường đều là cha hiểu rõ nhất, em đi xem. Quốc Nguyệt em đừng. Hạ Diễm Trân ngăn cản một chút, nói, lão gia tử đều nghỉ ngơi rồi, bằng không buổi chiều chờ ba tỉnh dậy rồi nói sau, hiện tại đừng đi. Tạ Quốc Nguyệt nói, chị hai, không nhìn em lo lắng. Hạ Diễm Trân nói, bác sĩ đang ở bên giường, không có gì lo lắng đâu. Vậy em cũng phải nhìn. Tạ Quốc Nguyệt không đáp ứng, chết sống muốn lên lầu. Vẫn là chồng của bà ấy Hầu Hưng An tương đối ổn trọng, khuyên can mãi mới cản lại được. Bọn họ bên này an tĩnh, nhưng Đổng Học Bân không có. Thằng nhãi này vừa nhìn, liền cất bước lên lầu. Học Bân. Tiểu Bân, con làm gì vậy? Lão gia tử đều nghỉ ngơi rồi. Đứa nhỏ này, không có biện pháp nói nó. Tất cả mọi người ở phía sau hô một tiếng, nhưng Đổng Học Bân cũng không nghe. Tự mình lên lầu, tìm được phòng ngủ của lão gia tử. Cửa đẩy tiến vào. Bên trong bác sĩ kinh ngạc, Học Bân. Đổng Học Bân không nói hai lời đi lên nhìn lão gia tử nằm trên giường một chút, Tạ Gia Gia đang nhắm mắt ngủ. Trên cánh tay khô gầy cắm một kim tiêm, đang nhũ dọc xuống, sắc mặt cả người cũng không tốt lắm, tựa như có chút tái nhợt, nhìn huyết áp và điện tâm đồ các loại bên cạnh, trị số cũng không phải rất ổn định, Đổng Học Bân trái tim cũng hạ xuống, lo lắng không ngớt. Tạ lão gia tử. Lại nói tiếp tình cảm của Đổng Học Bân đối với lão gia tử thật đúng là rất phức tạp. Nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Tạ Tuệ Lan về nhà gặp ông ấy, Đổng Học Bân thế nhưng còn cùng Tạ lão gia tử cãi một trận rất lớn, thế nhưng sau đó, Tạ Gia Gia lại là người hiểu rõ Đổng Học Bân nhất, còn tự mình viết chữ cho hắn, cái đãi ngộ này ngay cả bất luận người nào của Tạ gia cũng không có. Đổng Học Bân sau một lần uống say còn kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ với Tạ Gia Gia, Tạ Gia Gia cũng không có tức giận. Cho nên Đổng Học Bân đối với vị lão nhân này thật đúng là tôn trọng từ trong lòng, cũng là có tình cảm rất sâu, tự nhiên không muốn nhìn ông chịu tội, cũng không muốn ông xảy ra chuyện gì, nhưng người tuổi lớn cũng sẽ có chút mau bệnh như vậy, cũng may Đổng Học Bân có biện pháp của hắn, hắn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của phương diện này. Ông nội. Ông nội, ngài tỉnh dậy đi. Đổng Học Bân kêu hai tiếng Tạ lão gia tử. Bác sĩ cuống quýt nói, lão gia tử vừa ngủ, Học Bân, cậu. Lúc này, Tạ lão gia tử bị Đổng Học Bân đánh thức, suy yếu nhìn hắn, nở nụ cười dưới, tên nhóc con tới. Đêm 30 mà, còn có thể không tới sao, mang theo lễ vật cho ngài. Đổng Học Bân nói. Tạ lão gia tử nói, các người ăn Tết đi, ta không được, có chút mệt, ngày hôm nay muốn ngủ thêm một lát. Đổng Học Bân mỉm cười, ngài thật ra không có việc gì, cũng là chút bệnh người già mà thôi. Ông nội, ngài nếu như yên tâm Đổng Học Bân con, để con làm cho ngài xoa bóp trung y, giúp ngài chữa bệnh, bảo đảm ngài lập tức có thể mừng năm mới. Tạ lão gia tử nhìn hắn, nhiều bác sĩ như vậy đều không được, tên nhóc con. Bọn họ không được, con được. Đổng Học Bân lòng tin 10 phần nói, chỉ nhìn ngài có tin con hay không. Bác sĩ hoảng sợ, vội nói, Học Bân, cậu đừng. Vẫn là khiến cho lão gia tự tỉnh dưỡng đi, ngài ấy hiện tại. Đổng Học Bân cũng không nghe, lẳng lặng nhìn Tạ lão gia tử, ngài tin con, còn cam đoan ngài 10 phút sau có thể xuống đất bước đi. Tạ lão gia tử tuy rằng sắc mặt không tốt, biểu tình vẫn là rất thản nhiên, hình như cái gì cũng đều nhìn thấu, cười ha ha, tên nhóc con là cháu rể của ta không tin con. Đổng Học Bân nói, vậy ngài giao cho con đi. Tạ lão gia tử hơi ngừng lai. Được. Bác sĩ đều hết chỗ nói, lão gia tử, không thể làm được. Cái này. Tạ lão gia tử khoát tay áo, cậu đi ra ngoài đi, khiến cho cháu rể của ta thử xem. Ha ha, Tiểu Bân tên nhóc này bản lĩnh vẫn đều rất lớn, nghe nói còn hiểu trung y, khiến cho nó thử xem cũng không sao. Bác sĩ còn nói vài câu, hiển nhiên là không tin y thuật của Đổng Học Bân. Trung y tuổi tác của Đổng Học Bân hiện ra trước mặt, làm gì có một chút hình dạng của trung y chú ý kinh nghiệm nhất. Thế nhưng cuối cùng thấy lão gia tử ý đã quyết, bác sĩ cũng khó mà nói cái gì, một bước quay đầu, đóng cửa đi ra ngoài. Còn bắt đầu nha. Đến đây đi, ha ha. Đổng Học Bân đè vai của lão gia tử, R.E.V.S.E. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Thời gian thân thể của lão gia tử rút lui từng ngày từng ngày. Tính ra, Đổng Học Bân đều đã rất lâu không đụng thời gian còn thừa, tích góp từng chút cũng đủ mấy tháng, mỗi ngày một phút đồng hồ, hắn dùng đều dùng không xong, vì vậy lúc này cũng dùng nhiều một ít, cũng là muốn giúp Tạ lão gia tử điều dưỡng thân xác. Một phút đồng hồ. Ba phút. Năm phút đồng hồ. Lão gia tử sắc mặt càng ngày càng tốt. Rốt cục, Đổng Học Bân ngừng xoa bóp huyệt vị trên tay của lão gia tử, rút trở về, sau đó nói với Tạ Gia Gia, ngài thử cử động xem, thấy thế nào. Tạ lão gia tử mở mắt, nghi hoặc nâng tay, ừm. Phát ra một tiếng cổ quái, lập tức cũng rất tinh thần chấn hưng từ trên giường ngồi dậy, rất nhẹ nhàng. Đổng Học Bân nói, ngài cảm thấy ra sao? Tạ lão gia tử cười ha ha, kinh ngạc không ngớt nói, chưa từng cảm giác tốt như vậy. Tiểu tử này, còn rất thần. Đến giờ ăn trưa, đồ ăn cũng lên bàn. Tuy rằng tất cả mọi người rất quan tâm đối với bệnh tình của Tạ lão gia tử, đêm 30 cũng cảm giác có chút không cao hứng, nhưng lão gia tử dù sao cũng đã lớn tuổi, không có khả năng như người trẻ tuổi nửa năm cũng không bệnh một lần, mọi người cũng đã quen rồi, hơn nữa bọn họ cũng quả thật là không có cách nào, bác sĩ bọn họ mời tới đều là bác sĩ đứng đầu trong ngoài nước, trình độ y thuật tự nhiên không nói, tùy tiện nhắc tới tên của một người cũng là chuyên gia đại danh đỉnh đỉnh của giới y. Học, người ta đều không có biện pháp, bọn họ sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể ngóng trong lão gia tử mau chóng dưỡng bệnh, bác sĩ nói tĩnh dưỡng 1-2 tháng, bọn họ có thể làm cũng là dốc lòng chiếu cố. Hàn phu nhân, cơm xong rồi. Đồ ăn đều làm xong. Đúng vậy, đều chuẩn bị xong. Được, vậy lên đồ ăn đi, khổ cực các người. Phu nhân ngài nói quá lời, không khổ cực không khổ cực, chúng tôi hẳn là. Một người bảo mẫu đi lên, trực tiếp tìm Hàn Tinh giao lưu, làm chị dâu lớn trong nhà, chuyện từ trên xuống dưới vẫn đều là Hàn Tinh xử lý. Tạ Tĩnh chớp mắt nói, anh rể còn ở trên lầu, có phải là. Hàn Tinh lắc tay, không đợi tên nhóc kia, đứa nhỏ này chỗ nào đều được, cũng là không nghe lời, chúng ta ăn của chúng ta, không cần chờ hắn. Thật ra phương diện này, Hàn Tinh mới là người hiểu rõ Đổng Học Bân nhất, dù sao cũng là con rể mà, bất quá càng như vậy, Hàn Tinh càng không thể biểu hiện ra bất công, mọi người vừa rồi cũng không cho Đổng Học Bân đi quấy rối lão gia tử nghỉ ngơi, nhưng Đổng Học Bân cũng không nghe, Hàn Tinh cũng phải làm ra một thái độ nên có. Tạ Hạo là người sùng bái anh rể nhất. Lập tức nói, anh rể khẳng định chữa bệnh cho ông nội, anh rể của con ra tay, vậy còn có cái vấn đề gì? Hàn Tinh nhìn về phía hắn, đừng sùng bái mù quáng. Tạ Hạo thản nhiên nói, anh rể của con lúc đầu đã lợi hại rồi, chuyện anh rể nói có thể làm được, lúc nào không hoàn thành qua. Một lần cũng chưa. Cái này là thật. Không ai phản bác. Đổng Học Bân tính cách tương đối thối, nhân phẩm tương đối hỗn đảng, nhưng thời khắc mấu chốt chỉ cần là chuyện Đổng Học Bân nói qua có thể làm, hắn thật đúng là không có một lần thất bại, bổn sự này của Đổng Học Bân trên dưới Tạ gia tự nhiên đều biết rõ. Nếu không hắn một người người họ khác còn trẻ như vậy cũng sẽ không được coi trọng như vậy trong Tạ gia. Lão gia tự thích hắn, Tạ Quốc Bang Hàn Tinh mấy người trưởng bối thích hắn, Tạ Hạo Tạ Tĩnh mấy tiểu bối cũng đều rất chịu phục đối với hắn, nguyên nhân cũng là bản lĩnh của Đổng Học Bân tựa như không nhỏ. Sẽ không có chuyện hắn không được. Tạ Quốc Lương nói. Bằng không chờ một chút. Từ Lệ Phân cũng nói, bữa cơm đoàn viên. Vẫn là người một nhà cùng nhau ăn đi. Tạ Quốc Nguyệt nói, em đi lên xe một chút, vừa lúc đem Tiểu Bân kéo xuống. Giọng của em lớn như vậy, thôi đi. Chồng bà ấy Hầu Hưng An ngược lại kéo trước trước. Không chừng Tiểu Bân cũng là đi lên xe một chút, em cái này vừa đi lên kêu, thật đúng là đánh thức lão gia tử. Tạ Quốc Nguyệt tròng mắt trừng lên, rất hung hãn nói, anh nói với ai thế? Hầu Hưng An nở nụ cười một tiếng, đầu năm mới, anh cũng không cãi nhau với em. Con của bọn họ Hầu Minh vội nói, ba, mẹ, các người đều bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Nhưng đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, bác sĩ lại có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đi xuống lầu. Lão gia tử đâu? Tạ Quốc Kiến sửng sốt, sao chỉ một mình ông đi xuống? Bác sĩ dở khóc dở cười nói, Học Bân lên rồi, đánh thức lão gia tử nói chữa bệnh cho tạ lão khiến cho tôi đi xuống. Tạ Nhiên đổ mồ hôi, thật chữa bệnh hả? Bác sĩ nói, tôi cũng nói, nhiều bác sĩ như vậy đều không có biện pháp, cái này bản thân không phải là loại bệnh mà tay đến thì hết, cần điều dưỡng và tĩnh dưỡng, làm gì mà xoa bóp vài cái là có thể khỏi, nhưng tạ lão lên tiếng. Ai, tôi cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi ra. Hàn Tinh vội nói, hiện tại thế nào? Tôi cũng không biết. Bác sĩ nói, chỉ Tạ lão và Học Bân ở trong phòng. Hàn Tinh lập tức nói, không thể khiến cho tên nhóc này tới, Tiểu Tĩnh, còn đi tới gọi anh rể xuống, đừng chậm trễ lão gia tử nghỉ ngơi, xảy ra chuyện bây giờ. Tạ Tĩnh tất cả, được, giao cho con. Bác sĩ có chút oán giận nói, Học Bân lần này là có chút hồ đồ, lão gia tử vừa ngủ được 2 canh giờ, thì... Lỡ như bệnh tình trở nặng thì... Bầu không khí có chút không tốt. Hàn Tinh nhìn bác sĩ liếc mắt. Bác sĩ từ trong ánh mắt của Hàn phu nhân bắt tới một tia không quá vui lòng, nhất thời ho khan một tiếng, cũng không dám nói bậy. Tạ Tĩnh trong lòng có chút bật cười, cô ấy biết, đừng thấy thím lớn vừa rồi liên tiếp oán giận Đổng Học Bân, nhưng trong lòng cũng rất thương con rể, thím lớn bản thân có thể phê bình, bản thân nói cái gì cũng đều không quan hệ, nhưng lại không được phép người khác quở trách con rể của mình, không thấy trong nhà nhiều trưởng bối như vậy cũng là nói tượng trưng Đổng Học Bân một chút sao, nhưng không ai quá oán giận qua Đổng Học Bân cái gì, bọn họ người nào không biết thím lớn bao che khuyết điểm. Nhất, Tạ gia hiện tại, trên danh nghĩa thì Tạ Quốc Bang là đại ca của đời thứ hai, nhưng bọn họ ai cũng đều rõ ràng, Tạ Quốc Bang không thích nói, bình thường sự tình trong nhà đều là Hàn Tinh quyết định, không nói đến ai khác, Hàn Tinh nếu như cương quyết lên, ngay cả lão gia tử đều phải nghe một câu, ví dụ như lần kia Tạ lão gia tử kiêng rượu, cũng là Hàn Tinh đem tất cả rượu trong nhà lão gia tử đều tịch thu, Tạ Quốc Kiến tính tình thối như vậy cũng không dám hó hé gì với chị dâu cả. Như mẹ, nói cũng là cái này. Bác sĩ không nói chuyện. Tạ Tĩnh vừa nhìn, cũng chuẩn bị lên lầu gọi anh rể xuống. Nhưng chuyện tình phát triển luôn luôn khiến cho rất nhiều người đều dự liệu không được. Ngay đúng lúc này, không đợi Tạ Tĩnh nhấc chân đi lên bậc thang, trên lầu liền truyền đến âm thanh. Là Động Tĩnh mở cửa. Sau đó cũng là tiếng bước chân hai người. Ở bậc thang trên lầu, tất cả mọi người giật mình thấy được Đổng Học Bân dĩ nhiên nâng Tạ lão gia tử đi ra, đứng ở trên bậc thang. Ai da? Ba. Ông nội. Ngài sao? Ngài không thể xuống giường được đâu. Ai da, sao ngài đi ra? Bác sĩ nói ngài phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Đám tiểu bối phía dưới đều có chút loạn, lão gia tự chính là trụ cột trong nhà, lại lớn tuổi như vậy, ai cũng không muốn ông có ngoài ý muốn và vân vân. Thế nhưng Tạ lão gia tử lắc tay, ta không sao. Ba, ngài. Hàn Tinh có chút nóng nảy, nhanh chóng đi tới. Đừng lên đây. Tạ lão gia tử cười ha ha nói, ta đi xuống phía dưới, chà, ngửi thấy mùi thơm rồi, ha ha, vừa lúc đói bụng. Đổng Học Bân nắm tay của lão gia tử đỡ lấy, ngài chậm một chút. Không cần đỡ. Tạ lão gia tử không khỏi phân trần bỏ qua tay của Đổng Học Bân, ta còn không đến cái phần kia, ta tự mình đi. Đổng Học Bân nghe vậy, cũng thật sự không đỡ. Nghe đến đó, người bên dưới toàn bộ sợ đến không nhẹ. Không nói cái khác, vừa rồi lão gia tử còn nằm trên giường không dậy nổi xuống giường không được, lúc này không chỉ khiến cho ông xuống giường, còn cho ông một mình đi xuống cầu thang. Đây là tìm đường chết. Cái này không phải muốn chết sao? Hàn Tinh vội vàng nói, mau đỡ ông nội con. Tạ Quốc Lương nhìn qua cũng không còn kịp rồi, cũng kêu Đổng Học Bân một tiếng, Học Bân. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu trước, ở bên dưới che chở một chút, là một bảo hộ tượng trưng. Nhưng Tạ lão gia tử căn bản là không cần hắn, kịch kịch, dĩ nhiên đi đứng rất lưu loát, bước chân như bay, cái trạng thái tinh thần kia không cần nói ra, làm gì giống như một người có bệnh, tư thế đi đường của Tạ Hạo còn chưa từng tiêu chuẩn như lão gia tử, chỉ trong mấy cái nháy mắt, lão gia tử đã dưới cái nhìn trừng to mắt ra của mọi người đi xuống thang lầu, đi tới phía trước bàn ăn. Ông nội. Ba, ngài cái này. Ngài thân thể sao? Nhắc tới đến cái này, Tạ lão gia tử thoải mái cười ha hả, tốt rồi, đều tốt rồi, cho tới bây giờ không cảm giác tốt như vậy qua, ha ha ha. Dứt lời, lão gia tử quay đầu kêu Đổng Học Bân đang đứng bên kia cầu thang, Học Bân, tới ăn, tên nhóc cậu ngày hôm nay ngồi kề bên ta. Kề bên lão gia tử. Đó là vị trí của đại ca Tạ gia Tạ Quốc Bang. Tạ gia là lão Bắc Kinh, tương đối chú ý quy củ và lễ nghi, cái vị trí kia ngay cả Tạ Quốc Lương và Tạ Quốc Kiến chưa từng hưởng thụ qua. Đổng Học Bân vội nói, đừng đừng, con cũng không được. Tạ lão gia tử không khỏi phân trần nói, kêu con đến đây thì con cứ tới đây, làm gì nhiều lời như vậy. Mau tới, hôm nay hai ông cháu chúng ta uống một ly. Bác sĩ vội vàng nói, ngài còn uống rượu. Hàn Tinh sầm nét mặt, ba, ngài làm gì hả? Ta ngày hôm nay thân thể rất tốt, các người không cần lo lắng, uống hai ly không có việc gì đâu. Tạ lão gia tử thật cao hứng, không tin các người hỏi Tiểu Bân, ta có phải là có thể uống không? Hả? Đổng Học Bân cười nói, uống hai ly thật ra không có việc gì, nhưng đừng uống say. Các người nhìn đi. Tạ lão gia tử ngồi ở chính chủ, kéo Đổng Học Bân tới bên cạnh. Mọi người, hỏi Đổng Học Bân. Hỏi hắn thì có tác dụng gì? Hắn nói có thể uống rượu là có thể uống rượu hả? Hàn Tinh hung hăng liếc mắt con rể, nói cái gì vậy? Đổng Học Bân đắc ý nói, mẹ, con đã nói con có thể trị bệnh của lão gia tử mà, mọi người còn không tin, trải qua một loạt trị liệu của con, lão gia tử đã không có việc gì, uống hai ly tuyệt đối không thành vấn đề, lễ mừng năm mới mà. Bác sĩ có chút không dám tin tưởng, rõ ràng một người bệnh nhân vừa rồi ngay cả giường đều xuống không được, bây giờ lại bước đi như bay. Cái này vẫn là vấn đề y thuật sao? Sao có thể? Vì vậy ông lập tức đi lên lầu lấy xuống không ít thiết bị, thử máu cho lão gia tử, kiểm tra điện tâm đồ, còn là một ít kiểm tra thường quy, sau đó kết quả kiểm tra khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, giật mình không ngớt. Huyết áp bình thường. Trái tim bình thường. Cảm giác hình như lão gia tử chưa từng có bệnh. Hiện tại thật sự hoàn toàn là một người khỏe mạnh. Bác sĩ nhìn về phía Đổng Học Bân, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cũng quá mức rồi. cháu rể của Tạ gia thật sự có thần kỳ như vậy? Nhiều danh y trong ngoài nước như vậy đều không có biện pháp chữa, hắn giơ giơ tay thì giải quyết. Ăn cơm. Tất cả mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Đổng Học Bân nào dám đạp vị trí của cha vợ, chết sống từ chối nửa ngày, vẫn là từ bên cạnh lão gia tử dời đi, ngồi kề bên Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên bọn họ. Ba, ngài thật sự không có chuyện gì? Con xem ta giống như có gì sao? Nhưng vậy cũng không thể uống rượu à, hôm nay đêm 30, không uống rượu thì tính lễ mừng năm mới cái gì? Ông nội, thím lớn nói rất đúng, thân thể ngài thật không thể chịu được nhiều. Đừng nói nữa, nhanh rót đầy, ha ha. Tính tình cuột cường của Tạ lão gia tử cũng là nổi danh trong nhà, ông đều nói đến cái phần này, cũng không ai dám nói cái gì, chỉ có thể rót rượu, bất quá dưới sự cau mày bày mưu đặt kế của Hàn Tinh, bảo mẫu cũng hiểu ý pha không ít nước vào, hòa tan rượu đi. Mọi người chạm ly. Tạ lão gia tử uống một hơi cạn sạch, sau đó biểu hiện như không có chuyện gì, nên dùng bữa thì dùng bữa, sắc mặt như thường, lúc này mới khiến cho mọi người yên tâm một ít. Tạ lão gia tử cảm khái nói, vẫn là Tiểu Bân y thuật tốt, sớm biết như vậy thì đem tên nhóc này gọi tới, hại ta khó chịu nhiều ngày như vậy. Đổng Học Bân cười nói, con cũng không biết ngài bị bệnh. Tạ lão gia tử dặn nói, lần sau ta bị bệnh, trực tiếp đem Tiểu Bân gọi tới, cũng đừng mời bác sĩ, làm cái này làm cái kia đủ trò, một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại còn phiền phức, vẫn là cháu rể của ta thần, xoa bóp một chút cũng không cần uống thuốc là tốt ngay. Ha ha. Tạ Quốc Kiến nói, thật thần như vậy. Tạ lão gia tử nói, vậy còn có thể giả sao, nếu không ta hiện tại có thể xuống ăn với mấy đứa sao? Tạ Hạo cười hắc hắc. Vỗ bộ ngực nói, còn nói cái gì? Hả? Còn nói cái gì? Anh rể của con rất vải mà, khẳng định không thành vấn đề. Tạ Tĩnh gõ trán của hắn, còn nói bậy à, bác sĩ cũng không lên tiếng, bởi vì ông ta hiện tại cũng có chút không lý giải được, dù là y thuật có thần, nhưng cũng không thể như vậy, ông cũng là bác sĩ, hơn nữa là một người bác sĩ hết sức ưu tú, luôn cảm giác sự thật trước mắt rất khó tiếp thụ, ai cũng được. Thật sự gặp phải thần y, bạn trai Tạ Tĩnh Tôn Khải cũng nói, vẫn là Đổng ca lợi hại. Lần trước em bị thương cũng là anh giúp đỡ. Đã cứu em một mạng, em kính anh một ly. Đổng Học Bân chạm ly với hắn, nói cái kia làm gì, đều là người một nhà. Việc nhỏ cả. Uống chút rượu. Thằng nhãi này cũng bắt đầu lên giọng. Hơn nữa cái loại khâu lại vết thương cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là bác sĩ của cái bệnh viện đó không được mà thôi, chỉ chút chuyện. Tôn Khải rất phối hợp nói, cái giải phẫu kia rất khó. Sau đó em tỉnh lại còn nghe bác sĩ nói, nếu không phải lúc đó có anh, em thật sự không sống được, loại giải phẫu này cho dù là bác sĩ của bệnh viện tổng hợp giải phóng quân tới, cũng không được khả quan lắm, có mạo hiểm rất lớn, hơn nữa không ít bác sĩ và y tá đều đang thảo luận sự tích của anh, nói lúc đó anh hạ dao có bao nhiêu nhanh bao nhiêu chuẩn, lợi hại cỡ nào. Đổng Học Bân cười khoát khoát tay, quá tân bốc. Hạ Diễm Trân cười ha ha nói, Tiểu Bân, y thuật của con tốt như vậy, thím của con gần đây vai vô cùng đau, đã vài ngày rồi, hình như là buổi tối lúc ngủ bị trúng gió. Còn xem cho thím. Vậy còn cần nói sao, không thành vấn đề. Đổng Học Bân lúc này đứng lên, đi tới phía sau Hạ Diễm Trân bóp bóp vai của bà ấy, thím đau chỗ nào? A, Hạ Diễm Trân đau đớn kêu lên. Ở đây. Đổng Học Bân xoa bóp. Hạ Diễm Trân nói, đúng vậy, là chỗ này. Đổng Học Bân cam đoan nói, được, giao cho con. Nói xong, Đổng Học Bân đã xuống tay hung hăng bóp vào các đốt xương trên vai của bà ấy, chỉ nghe Hạ Diễm Trân hô một tiếng rất đau. Ai da? Đau. Đau. Lập tức xong ngay. Đổng Học Bân trấn an nói. Ereveresse. Một giây đồng hồ. Năm giây. Mười giây đồng hồ. Ereveresse giải trừ. Đổng Học Bân buông tay ra, thím hiện tại cảm giác thế nào? Hạ Diễm Trân ngẩn ra, hoạt động vai, cười nói, đúng là đừng nói, thật không đau, một chút cũng không có. Lại thử một vài động tác, kết quả vẫn không có đau. Được đấy Tiểu Bân, không ngờ rằng tên nhóc con còn có tay nghề này, quả thật thần. Từ Lệ Phân kinh ngạc nói, thật sự không có việc gì. Thật. Hạ Diễm Trân cử động cánh tay nói, em xem thấy. Từ Lệ Phân vội nói, Tiểu Bân, thím gần đây cũng đau đầu, có thể là công tác mệt mỏi không ngủ được, còn xem cái này con có thể trị hay không. Nhanh làm cho thím với. Đổng Học Bân đắc ý nói, có thể trị, đều có thể trị. Vậy mau tới đi, mấy ngày này thím không ngủ ngon được. Càng không ngủ đầu càng đau, đều tuần hoàn ác tính, uống nhiều thuốc cũng vô dụng. Từ Lệ Phân nói. Đổng Học Bân hỏi, bên trái hay bên phải? Bên trái đau, phía sau. Từ Lệ Phân nói. Đổng Học Bân nói tiếng được, vậy thím nhắm mắt lại, lập tức xong ngay. Hắn dùng tới ERVSE, xoa xoa đầu của Từ Lệ Phân, chờ thời gian không khác biệt lắm, mới mặc niệm một tiếng RVSE giải trừ, dù sao thời gian còn thừa nửa năm tích góp còn nhiều lắm, cái này chỉ mười mấy giây đồng hồ mà thôi, ngay cả một phần mười đều không dùng được, Đổng Học Bân cũng không đau lòng. Làm xong. Từ Lệ Phân thử thăm dò lắc lắc đầu một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hay thật, thật đúng là dùng được, một chút cũng không đau nữa. Bác sĩ thấy mà sửng sốt. Hàn Tinh cao hứng, nhà chúng ta ra một tiểu thần y nha. Đổng Học Bân làm bộ khiêm tốn nói, đừng đừng, mẹ đừng nói như vậy, thần y con không dám, cũng là ngộ tính cao một chút, gặp một người sư phụ học một ít gia long, bất quá mọi người sau này nếu như có bệnh tìm con là được, bệnh nặng con không dám nói, bất quá bệnh tim cao huyết áp bệnh tiểu đường bệnh lao phổi các loại, con vẫn là không thành vấn đề, sau này đừng khách khí với con, có việc cứ tìm con. Bệnh tim. Bệnh lao phổi. Còn bệnh lớn hơn thì không được. Cái này không gọi bệnh nặng vậy cái gì gọi là bệnh nặng hả? Tất cả mọi người có chút không nói gì, bất quá sự thật thần kỳ xảy ra trước mắt, mọi người cũng không có biện pháp nói cái gì, dù sao bác sĩ đã thấy đến ngay người. Đổng Học Bân lại uống một ly rượu, rượu vừa lên đầu, hắn lại ríu ra ríu rít bốc phét, lão gia tử, ba, mẹ, không phải con khoác lác, y thuật của con thật sự là học hành đàng hoàng mà có, vừa rồi con đã nói, mọi người cứ không tin, nếu như con biết lão gia tử bị bệnh, con tới đây sớm, làm gì cần ông nội ầm nhiều ngày như vậy còn không xuống giường được. Chuyện một chút mà thôi. Hàn Tinh có chút buồn cười, con đừng khoác lác nữa. Con không nói khoác, sự thật mà. Đổng Học Bân nói. Tạ Tĩnh thấy Đổng Học Bân có chút uống say, cũng nói, anh rể, anh nhanh chóng ăn cơm đi, tới, nếm thử cái này, món này ăn ngon lắm. Tuy rằng cảm thấy Đổng Học Bân chém gió lớn, nhưng chuyện lần này cũng chân chính khiến cho Tạ gia nhận thức y thuật của Đổng Học Bân, dù sao Tạ lão gia tử và Hạ Diễm Trân Từ Lệ Phân đều hết, đây là không lừa được người. Buổi chiều. Cơm nước xong. Đổng Học Bân uống có chút nhiều, hơn nữa buổi sáng vẫn còn phải tăng ca, cả người cũng tương đối mệt mỏi, vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì vậy Hàn Tinh vừa nhìn, kêu Tạ Tĩnh đỡ anh rể lên lầu tìm một phòng ngủ trưa đi, không cho Đổng Học Bân ở dưới nhà nữa. Đổng Học Bân không từ chối, lão đảo lên lầu vào trong chăn, dù sao buổi tối mới là chân chính là 30, bây giờ còn sớm. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Cũng không biết qua bao lâu. Đổng Học Bân là bị từng đợt tiếng pháo làm giật mình, bên tai vang lên những tiếng nổ nhỏ, thằng nhãi này sợ đến mức từ trên giường nhảy dựng lên, xoay người giơ tay thủ thế chuẩn bị đập nhau, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện trời đã tối rồi, hắn thở ra một hơi, xoa xoa cái đầu còn có chút đau nhức, từ trên giường đi xuống vào phòng vệ sinh rửa mặt, đương nhiên là dùng nước lạnh rửa, nhất thời cũng tỉnh táo một ít, thoải mái hơn. Phù. Xuống lầu. Đều 8 giờ hơn, đêm xuân cũng bắt đầu rồi. Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động nhìn, 7-8 cuộc gọi nhỡ và hơn 10 tin nhắn, Đổng Học Bân vừa xuống lầu vừa đem điện thoại gọi trở lại, lần lượt chúc Tết cho bọn họ, sau đó lại gửi đi một ít tin nhắn, dùng thời gian nhanh nhất đem chuyện chúc Tết xử lý cho xong. Thật ra có vài người là thuộc hạ cũ trước đây gọi điện thoại tới, Đổng Học Bân cũng không nhận ra là ai, có thể cũng là quên, nhưng vẫn là làm bộ rất quen thuộc, lừa gạt cho qua, còn chúc mừng năm mới cho đối phương. Không phải Đổng Học Bân cố làm ra vẻ, đây là tình hình chung mà thôi. Thử nghĩ coi, đều như vậy cả rồi, người ta đều báo tên mà Đổng Học Bân cũng không nhận ra, vậy bạn bảo hắn nói như thế nào hả? Dù sao cũng không thể nói anh em không nhận ra chứ. Đầu năm mới như vậy cũng quá đập vào mạng người ta, vì vậy chỉ có thể đều dùng phương pháp này lừa gạt qua. Đổng Học Bân phỏng chừng bên trong khẳng định cũng có thật sự gọi sai điện thoại, cho nên hắn mới không nhận ra, bất quá trong thể chế chú ý không nhất định là bạn làm bao nhiêu chuyện, năng lực công tác ưu tú cỡ nào được, có thể có đôi thời gian, không đáng sai mới là cái cần phải chú ý nhắc ở đây, lỡ như người gọi tới là một lãnh đạo quan trọng mà Đổng Học Bân lại quên tên người ta. Làm bộ nhận thức chúc mừng năm mới thì không có mạo hiểm. Dù sao khách khí không xảy ra vấn đề lại không tốn tiền. Càng đừng nói Đổng Học Bân hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ muốn nỗ lực lên phó sở. Dưới lầu. Đổng Học Bân xuống một tầng. Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Lương, Tạ Quốc Kiến đám người cũng đều không ngoại lệ, đều đang cầm điện thoại đứng các chỗ trong phòng, sofa nè, ghế nè, cửa sổ nè. Tất cả đều đang gọi điện thoại. Ngay cả Hạ Diễm Trân và Từ Lệ Phân cũng là như thế, người ta cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân, người quen biết cũng nhiều. Tự nhiên muốn bận hơn so với Đổng Học Bân. Sau khi gọi hết các cuộc gọi nhỡ, Đổng Học Bân nhanh chóng cầm ly nước uống sạch sẽ. Tiểu Tĩnh, lão gia tử đâu? Không phát bệnh chứ? Tạ Tĩnh thật ra khá nhàn rỗi, cười ha ha nói, khỏe ấm, ở bên ngoài xem Tiểu Hạo đốt pháo trúc. Đổng Học Bân cười nói, còn có pháo trúc à, vậy anh cũng đi đốt hai cái, sao em không đi vậy Tiểu Tĩnh? Em vừa trở về. Tạ Tĩnh bất đắc dĩ nói, âm thanh quá lớn, chấn lỗ tai em khó chịu, hi hi, bất quá anh muốn đi thì em cũng đi xem. Tạ Nhiên bọn họ cũng đều bên ngoài à? Đổng Học Bân hỏi. Đúng vậy, Hầu Minh và cô nhỏ bọn họ đã ở ngoài. Tạ Tĩnh nói. Được, vậy đi, qua xem. Đổng Học Bân đi trước một bước ra ngoài. Đoàn đoàn đoàn. Tạch tạch tạch. Bên ngoài vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Đổng Học Bân mở cửa đi ra, thì thấy Tạ Hạo đang cười ha ha đốt pháo trúc, Hầu Minh cũng tham dự, một ít trưởng bối khác vây phía sau Tạ lão gia tử nhìn. Wow! Ha ha! Quá đẹp! Mọi người ồn ào không ngớt, rất có bầu không khí của lễ mừng năm mới. Ai cha! Tạ Hạo thấy được Đổng Học Bân, anh rể tới rồi. Tạ Quốc Nguyệt cười tủm tỉm nói, tỉnh rồi à, tới nào Tiểu Bân, còn cũng đốt một chút đi. Được, cô nhỏ. Đổng Học Bân cũng đi tới đốt hai cái, vang lên tiếng nổ đoàn đoàn, bất quá cũng là một chút thì xong, Đổng Học Bân cũng không phải người thích đốt pháo. Tạ Hạo kêu lên, anh rể. Thêm một cái đi. Còn nhiều lắm. Đổng Học Bân cười cười, thôi đi, mấy đứa chơi đi. Tạ lão gia tử thân thể khôi phục, ngày hôm nay tinh thần cũng vô cùng tốt, cười ha ha, cuối cùng được Tạ Quốc Nguyệt và Hàng Tinh nâng chống gậy đi qua, lão gia tử đến cái tuổi tác này, đã rất lâu không có cái dạng như vậy, năm ngoái và năm kia lúc ăn Tết, trên cơ bản phần lớn thời gian đều là nằm ở trên giường, nào có thân thể tốt như vậy, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra cái gọi là xoa bóp trung y của Đổng Học Bân thật là quá có hiệu quả. Tạ Quốc Nguyệt các nàng cũng rất cao hứng, tuy rằng Tạ Quốc Nguyệt vẫn cùng chồng Hầu Hưng An công tác tại tỉnh Đông Sơn, tiếp xúc cùng Đổng Học Bân không nhiều lắm, cũng chưa nói chuyện được bao nhiêu, bất quá chuyện lần này khiến cho Tạ Quốc Nguyệt cũng đặc biệt có hảo cảm đối với Đổng Học Bân, trong lòng tự như cũng không nghi vấn vì sao Tiểu Tuệ Lan mà bà ấy thích nhất lại tìm một người tuổi tác nhỏ như vậy làm chồng. Có chí không ở thân cao, có bản lĩnh không ở tuổi tác. Tạ Quốc Nguyệt lập tức gọi Đổng Học Bân tới, sắp ăn cơm tất niên rồi, một hồi cùng cô nhỏ uống hai ly, hai chúng ta tính ra còn chưa có uống rượu với nhau bao giờ. Bất quá nghe nói tên nhóc con có tửu lượng không tồi, sao buổi trưa uống một chút lại không được. Còn ngủ một giấc. Hả? Hàng Tinh cười nói, hắn là tăng ca tới, nên mệt. Tăng ca? Đầu năm mới tăng ca cái gì? Tạ Quốc Nguyệt nghiêng đầu nói, hơn nữa Tiểu Bân không phải lãnh đạo cấp chính sử sao? Ai tăng ca cũng không tới phiên hắn hả? Hàng Tinh nói, mấy người thuộc hạ của Tiểu Bân đều có chút việc, có vài người muốn về nhà, có vài người muốn chuẩn bị lễ mừng năm mới, hắn vừa nhìn, đều cho về hết. Từ trước khi nghỉ lễ đã bắt đầu tăng ca cho tới hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay hắn còn đến cơ quan làm văn kiện, buổi trưa trực tiếp từ cơ quan tới đây, vừa nghỉ. Tạ Quốc Nguyệt nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nói, được đấy tên nhóc. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, đều là bình thường, tất cả mọi người không rảnh, chỉ có con có thể tăng ca. Tạ lão gia tử nghe thấy được, không khỏi khẽ gật đầu, nên như vậy, Tiểu Bân không tồi, mấy đứa làm trưởng bối ta thấy cũng không như Tiểu Bân. Tạ Quốc Nguyệt nói lầm bầm một tiếng, ngài cũng là thiên vị. Lời này không cần phải nói, ai cũng biết Tạ lão gia tử là người thiên vị rồi. Ở nhà, tuy rằng lão gia tử luôn luôn phê bình Tạ Tuệ Lan, không quen nhìn cô ấy cái này không quen nhìn cô ấy cái kia, nhưng dù vậy, ai cũng rõ sở lão gia tử trong lòng là hiểu rõ cháu gái đích tôn Tạ Tuệ Lan nhất này. Bây giờ xem ra lại thêm Đổng Học Bân, cũng không biết là yêu ai yêu cả đường đi hay là thế nào. Đổng Học Bân ngay cả đã từng chống đối ngay mặt cùng Tạ lão gia tử, sau khi uống qua rượu còn nói qua không ít mê sảng, ngay cả cái xưng hô lão Tạ đều kêu với Tạ lão gia tử. Lẽ ra dưới loại tình huống này hẳn là có chút không ổn, nhưng lão gia tử tự như cũng là thích hắn, có một số việc chính là như vậy, rất khó nói rõ ràng. Tạ Quốc Nguyệt cảm thấy là tính tình của Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân rất hợp khẩu vị của lão gia tử, có thể cũng là tương đối giống với lão gia tử, tính tình cuộc cường của lão gia tử là nổi danh, Tạ Tuệ Lan cũng vậy, tính cách lục thân không nhận người nào không biết, về phần Đổng Học Bân. Người nghe nói qua về hắn có thể không phải rất nhiều, nhưng tính tình của hắn đúng là quá thối, người trong nhà trên cơ bản đều biết rõ. Đoàn đoàn đoàn. Tạ Hạo bọn họ còn đang đốt pháo. Lúc này, Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Lương ba anh em cũng lục đục đi ra, ở bên cạnh lão gia tử trò chuyện, nhìn đám nhỏ đốt pháo. Hàng Tinh cảm khái nói, cả nhà chúng ta lâu lâu mới có được một lần đoàn tụ. Hà Diễm Trân cười ha ha nói, đúng vậy, cũng là Tuệ Lan không trở về. Bỗng nhiên, số điện thoại của Tạ Tuệ Lan hiện lên trên điện thoại di động của Đổng Học Bân, hắn vừa nhìn dãy số, thì cười đứng lên tiếp, alo, Tuệ Lan, mọi người đang nói về em nè, năm nay chị em không trở về. Nói vài câu, Đổng Học Bân đem điện thoại đưa cho Tạ lão gia tử, ông nội, Tuệ Lan chúc Tết cho ngài. Tạ lão gia tử hừ một tiếng, cũng không biết quay về thăm ta. Cô ấy bên kia nhiều việc, không đi được mà. Đổng Học Bân đem điện thoại đưa qua. Tạ lão gia tử vừa tiếp điện thoại, tức giận nói vài tiếng, bất quá ngữ khí tuy rằng không tốt, trong biểu tình của lão gia tử vẫn là vô cùng ôn hòa. Đổng Học Bân biết ông nội là một người mạnh miệng nhẹ dạ điển hình. Không bao lâu, điện thoại di động lại đưa cho đám người Tạ Quốc Bang và Hàng Tinh. Tạ Tuệ Lan từng bước chúc Tết cho các trưởng bối, người không về, khẳng định phải gọi mấy cú điện thoại. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tạ Tuệ Lan vừa được Hàng Tinh đưa tới trong tay Đổng Học Bân, một ngoài ý muốn xảy ra, bên kia một cây pháo hoa do Tạ Hạo và Hầu Minh, đột nhiên bị Tạ Hạo đụng một cái, ngã, thế nhưng pháo hoa đã bị đốt, xoẹt một cái rồi ngã xuống, đối diện pháo hoa là đám người Tạ Lão Gia Tử và Tạ Quốc Nguyệt. Ai da! Cẩn thận! Trời ơi! Mau tránh ra! Tạ Hạo và Hầu Minh kinh hô một tiếng. Cái này quá nguy hiểm, nói là pháo, thật ra cái có gì khác nhau với súng kíp? Không có. Nếu như nổ trúng trên người khẳng định sẽ gặp chuyện không may. Mỗi năm vì vậy người mắt mù hoặc tàn tật hoặc tử vong cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên mọi người lập tức căng thẳng lên. Không tốt. Lão Gia Tử. Quốc Nguyệt. Mau tránh ra. Bên kia cảnh vệ viên ở khá xa, nghe tiếng vừa nhìn, cũng là sợ đến hồn phi phách tán, cuống quýt chạy về bên này, thế nhưng thật sự không kịp. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Chỉ có Đổng Học Bân biểu hiện rất bình tĩnh, Tạ Hạo hô tiếng đầu tiên, hắn đã nhìn thoáng qua bên kia, sau đó nhìn thẳng hướng mà pháo hoa nhắm tới. Sau một khắc, pháo hoa phát nổ một tiếng rồi phóng ra. Nguy hiểm. Cẩn thận. Có người hô. Ngay trong lúc Tạ Quốc Nguyệt mấy người cũng không kịp chạy đi mà che mặt muốn bảo vệ mình, cảnh vệ viên khác chưa kịp tới bên này, trong thời gian nháy mắt, thân ảnh của Đổng Học Bân đã không hề dấu hiệu xuất hiện ở trước người của Tạ Lão Gia Tử và đám người Tạ Quốc Nguyệt, hình như lóe lên một cái rồi tới đây. Hắn mặt không biểu tình nhẹ nhàng giơ tay lên một chút, bốp, một quả pháo hoa bay tới đúng là bị mu bàn tay của Đổng Học Bân vỗ bay ra ngoài, đánh lên trên bầu trời, đoàn một tiếng. Bung ra. Quá nhanh. Mọi người còn không kịp phản ứng. Đổng Học Bân đã đứng ở nơi đó đỡ lấy loạt pháo hoa đầu tiên, thật ra loại này cũng không tính pháo hoa bắn, theo cách nói của kinh thành cái này gọi thoáng thiên hầu, còn không thuộc về cái loại đạn pháo hoa, bất quá cái thứ này bắn trúng một chút cũng không thú vị, không ai chịu được cái này, đều là hỏa dược. Nếu chỉ cần phát nổ trên tay một chút cũng là chuyện rất kinh khủng, thứ đồ đó có thể bay ra, còn bay cao như vậy nhanh như vậy, vậy cũng là lực lượng của thuốc nổ rồi, cho nên sau khi thấy Đổng Học Bân dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tạ Lão Gia Tử như thúng di để chặn lối đi của đạn pháo hoa, lại vung tay đem đạn pháo hoa vỗ bay lên bầu trời, tất cả mọi người cảm thấy trừng to mắt ra. Sao có thể? Cái tốc độ tay này cũng quá nhanh hả? Đạn pháo hoa đó tốc độ hầu như mắt thường đều nhìn không thấy cũng đã bay tới. Đổng Học Bân lại có thể dựa vào một đôi tay bằng xương bằng thịt đánh bay nó đi. Cảnh vệ viên cũng thấy choáng váng. Con mẹ nó. Đây còn là người sao? Đừng nói một người cán bộ, chính là mấy người cảnh vệ viên bọn họ quanh năm huấn luyện, cũng tuyệt đối không làm được điểm này. Theo bọn họ thấy, đây quả thực là công phu xuất thần nhập hóa, quá thần kỳ, con người còn có thể có phản ứng nhanh như vậy. Không thể nào. Bọn họ cảm thấy Đổng Học Bân có thể là dựa vào vận khí tùy tiện vung tay lên vỗ trúng. Không phải thật sự có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho bọn họ lại một lần trợn tròn mắt. Viên đạn pháo hoa thứ hai bắn tới. Theo sát sau là viên thứ ba, rất nhanh. Ngay tại lúc Tạ Hạo bọn họ la to. Ngay lúc cảnh vệ viên chạy càng ngày càng gần, Đổng Học Bân vẫn là biểu tình bình tĩnh như vậy, lại một lần ra tay, có thể lần này ra tay thậm chí còn nhanh hơn cả khi đạn pháo hoa bay tới. Hắn vỗ một tát vào một chỗ cái gì cũng không có, nhưng ngay sau đó viên đạn pháo hoa thứ hai bay đến. Vừa vặn rơi vào cái vị trí kia, bị Đổng Học Bân tát một cái bay đi, bay đến giữa không trung, nổ tung ra thành một vòng tròn đủ màu sắc. Sau đó tiếng thứ ba vang lên. Đổng Học Bân tự như khí lực cũng không dùng nhẹ nhàng vung khuỷu tay lên, bốp, viên đạn pháo hoa thứ ba mang theo đuôi lửa đánh vào khuỷu tay Đổng Học Bân, bắn ra. Đồng dạng bay ra ngoài. Nổ giữa không trung. Chỉ vài giây như thế. Tạ Quốc Nguyệt đã kéo Tạ Lão Gia Tử chạy ra. Những người ở gần cũng đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công của đạn pháo hoa, trong lúc Đổng Học Bân kéo dài chút thời gian. Cảnh vệ viên vừa nhìn, cũng không ngây ngốc tiến lên, bởi vì bọn họ cũng không có công phu như Đổng Học Bân. Bọn họ cho dù đi tới, nhiều nhất là đem lưng che cho Tạ Lão một cái, tuyệt đối không có khả năng dựa vào một đôi tay đánh cho đạn pháo hoa bay đi, bọn họ không thần như vậy, cho nên cũng không có tiến lên. Tiểu Đổng. Anh rể. Mau ra đây. Tạ Tĩnh bọn họ đều kêu một tiếng, sợ Đổng Học Bân gặp chuyện không may. Lỡ như làm không tốt phát nổ ra, vậy có thể thật có thể xảy ra tai nạn chết người. Tất cả mọi người rất lo lắng. Chỉ riêng Đổng Học Bân không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn phía sau, cũng là cửa kính thủy tinh của biệt thự. Cái thứ này rất đắt tiền, đầu năm mới mà bị vỡ vụn cũng không được. Vỡ vỡ bình an không thể nói như vậy được. Vì vậy cũng không để ở trong lòng, càng không nghe bọn họ nói cái gì. Mắt thấy đạn pháo hoa thứ tư bay ra, Đổng Học Bân tùy tiện vung bàn tay lên, lúc này giơ cao lên một ít, để ở gần đầu, cách khuôn mặt rất gần. Mọi người nhìn mà có cảm giác hết hồn, nhưng Đổng Học Bân ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, bốp một tiếng đánh bay đạn pháo hoa thứ tư, không chỉ như thế, còn đi tới phía trước một bước. Viên thứ năm tới. Ngay cả một giây đồng hồ cũng không tới là đã đến. Tốc độ quá nhanh, còn là ban đêm, ngay cả con mắt đều thấy không rõ. Nhưng Đổng Học Bân làm như biết được đạn pháo hoa sẽ bay đến nơi nào, tay vỗ xuống, đạn pháo hoa vừa lúc bị đập xuống mặt đất phía dưới, Đổng Học Bân đi tới phía trước, giày da giẫm lên, đoàn một tiếng, đạn pháo hoa phát nổ, nhưng không có phát ra bất cứ thứ gì, Đổng Học Bân tiếp tục đi tới phía trước, nhiều lắm chỉ là dưới đế giày da bốc ra một chút khói mà thôi, một loạt động tác như mây bay nước chảy, giống như đang khiêu vũ, một chút dừng lại cũng không có. Vài bước, Đổng Học Bân chạy tới trước cục pháo hoa không khống chế được, khom lưng, đưa tay, bắt được ống pháo cắm xuống đất. Ống pháo lục đục bắn ra viên thứ 6, lần này Đổng Học Bân không dùng tay, mà là trực tiếp điều chỉnh góc độ của pháo hoa một chút, vù, ngay sau đó viên đạn pháo hoa cứ như thế nhằm về phía mặt của Đổng Học Bân. Phản ứng của Đổng Học Bân quả thật làm cho mấy người cảnh vệ viên xung quanh hết hồn, về phần người còn lại không có hết hồn. Là bởi vì bọn họ ngay cả thấy cũng không có thấy rõ. Gần quá. Hầu như là bay ra ở trước mắt. Hầu như cũng là khoảng cách nửa mét. Nhưng Đổng Học Bân chỉ né tránh, rất nhẹ nhàng rất nhàn nhã hơi nghiêng đầu. Viên đạn pháo hoa xoạt qua khuôn mặt của Đổng Học Bân bay lên trời, dễ dàng giống như ngáp một cái vậy, rồi hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn viên đạn pháo hoa phát nổ trên không trung. Viên thứ 7. Viên thứ 8. Những viên đạn pháo hoa còn lại đều bị Đổng Học Bân xử lý xong hết, hắn cũng không cần né nữa. Còn chưa qua được chốc lát, pháo hoa cũng đã phóng ra tất cả đạn dược, không còn có âm thanh. Đổng Học Bân đem cái ống pháo rỗng ném xuống đất, đứng dậy phủi phủi đất trên người, lại nhìn giày của mình, cũng may, không có chuyện gì. Vì vậy nghiêng đầu hỏi những người khác, không có chuyện gì chứ? Hầu Minh nghẹn họng nhìn trân trối, anh không có việc gì chứ? Anh có thể có chuyện gì? Đổng Học Bân thản nhiên nói. Tạ Tĩnh, Tạ Quốc Nguyệt, tất cả mọi người đều là không nói gì nhìn chằm chằm Đổng Học Bân. Chỉ có Tạ Hạo đối với Đổng Học Bân có sùng bái mù quáng, cười to hắc hắc, anh rể của tôi là ai hả? Cái này còn có thể có việc? Cái này không phải nói giỡn hay sao? Tạ lão gia tử lộ ra nụ cười. Tạ Nhiên cười khổ giơ ngón tay cái lên với Đổng Học Bân. Hàn Tinh và Hạ Diễm Trân mấy người trưởng bối cũng vội nhìn mấy lần, thấy Đổng Học Bân thật sự một chút thương thế cũng không có, các nàng mới yên tâm. Đứa nhỏ này, vừa rồi làm thím sợ muốn chết. Quá lỗ mãng. Sau này không được mạo hiểm như thế. Đó là thuốc nổ, là hỏa dược, con thật sự dám lao lên hả? Lỡ như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Hả? Mấy người trưởng bối đều phê bình hắn vài câu. Mọi người thật sự là lòng còn sợ hãi, không có biện pháp, cái tràn diện kia quá dọa người. Đổng Học Bân cũng không coi là gì, mẹ, thím lớn, thím hai, không sao, không phải là một thoáng thiên hầu thôi sao, cái này tính cái gì? Đạn hắn đều có thể tránh, tên lửa hắn đều có thể né, một ống pháo trúc Đổng Học Bân còn làm không được. Cái này không phải cười vào mặt hắn sao? Cảnh vệ viên nghe vậy, đã hoàn toàn phục. Biệt thự. Trong hậu viện. Trời tối đen. Xa xa đều là tiếng pháo. Bất quá vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, mọi người cũng đã không còn tâm tình đốt pháo, phần lớn đều vây quanh ở bên cạnh Đổng Học Bân. Con thật không sao? Anh rể, em nhìn tay anh đã. À, thật không bị thương hả? Cái này cũng quá mẹ nó thần rồi, ngay cả Tạ Nhiên đều cười khổ không thôi mắng một câu thô tục. Tạ Hạo cười hắc hắc nói, bản lĩnh của anh rể các người cũng không phải không biết, không có gì ngạc nhiên cả. Mọi người vừa nghĩ, cũng quả thật là như thế. Bản lĩnh của Đổng Học Bân bọn họ đều sớm lĩnh giáo nhiều năm, một lần rồi lại một lần, trên cơ bản đã có chút chết lặng, cho nên mọi người kinh ngạc chỉ chốc lát, cũng đều tiếp nhận sự thật này, nguyên nhân không có, chỉ bởi vì tay không đánh bay nhiều pháo trúc như vậy không phải Tạ Hạo, không phải Tạ Nhiên, mà là Đổng Học Bân, vị thần nhân này trong lòng người nhà Tạ gia sớm rõ ràng. Đổng Học Bân nói với mọi người, con thật không sao. Dơ dơ lên tay, ngay cả chút vết tích cũng không có, cảm ơn mọi người lo lắng, à, đốt pháo tiếp. Đừng đốt. Hàn Tinh kiên quyết nói. Hạ Diễm Trân cũng nói, an toàn đệ nhất, hay là thôi đi. Từ Lệ Phân nói, cơm đều xong rồi, chúng ta quay về. Vừa xem đêm xuân vừa ăn cơm. Tạ Hạo lẻn đến bên cạnh Đổng Học Bân, hét lên, anh rể, vừa rồi anh vung tay quả thật quá mẹ nó ngầu, nhanh chóng dạy em, nhanh chóng dạy em. Tạ Tĩnh hô, dạy em cũng học không được. Tạ Hạo không phục, ai nói. Anh rể được, em cũng được. Thôi đi. Tạ Tĩnh biểu môi cười nhạo nói, em nghĩ rằng em là anh rể sao? Bạn trai cô ấy Tôn Khải đã nhìn đến sững sờ, hiện tại tự như chưa từng suy nghĩ qua chút, dù sao hành động trước đó của Đổng Học Bân quá mức khoa trương một ít. Đổng Học Bân nhìn về phía Tạ Hạo, cười nói, cũng không có gì có thể dạy, đều là phản xạ có điều kiện, chờ em phản ứng nhanh, em cũng có thể được. Tạ Hạo kêu lên, được, vậy em đi luyện phản ứng. Tạ Nhiên nói, coi như hết, em luyện như thế nào cũng không được như anh rể. Tạ Quốc Nguyệt lúc này đã đi tới.